tiếp áp bách, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, kể cả cốt cách huyết nhục đều nổ bung. Đây cũng là đại đa số người có thể đoán được một màn. Nhưng một màn này cũng chưa từng xuất hiện, La Trinh như trước lông tóc không bị tổn thương đứng tại chỗ, trên mặt mang biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhìn qua dường như không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Sân đấu chung quanh lặng ngắt như tờ, đã liền quen thuộc La Trinh Phượng Ca, đám người Lăng Xương cùng Sầu Tuấn, cũng là phi thường ngoài ý muốn. Bọn hắn có thể khẳng định La Trinh có thủ đoạn xử lý sạch này đại thủ ấn, nhưng bọn họ cũng không nghĩ ra, La Trinh có thể dùng thân thể miễn cưỡng ăn một cái này đại thủ ấn. Bọn hắn có thể là ở cùng một ngày luyện hóa hồn nguyên chi linh, tiến vào hồn nguyên cảnh đấy. Bây giờ cách cái ngày đó mới không qua một ngày, một tháng thời gian, La Trinh đã đem hồn nguyên chi linh cường hóa đến mức độ này. Luận linh đan diệu dược, luận pháp bảo tài nguyên, Phượng Ca cùng Lăng Xương tuyệt không so với La Trinh chênh lệch. Như Thái Ất Sơn cùng Thái Đích Cung còn có thể một mình truyền thụ một ít độc môn luyện thể thủ đoạn, này luyện thể thủ đoạn chính là đặc biệt nhằm vào hồn nguyên chi linh tiến hành tu hành, nhưng loại này luyện thể thủ đoạn chênh lệch không lớn, mọi người tiến cảnh tốc độ cũng không kém bao nhiêu. Có thể La Trinh tiến bộ tốc độ đã vượt xa tưởng tượng của những người khác. Lăng Xương, đám người Phượng Ca đều chấn động vô cùng, kiếm động chi địa các lão già kia càng là mở to hai mắt nhìn. Nhất là Thuần Hiên cùng Phương Vĩ, Thuần Hiên ước gì đại ca một cái đại thủ ấn, có thể đem La Trinh chụp chết, vừa rồi giải trong lòng của hắn mối hận. La Trinh không tránh không né, chính rơi hắn tự nguyện chịu thiệt. Nhưng kết quả cùng hắn tưởng tượng căn bản bất đồng, con người của Phương Vĩ cũng co rút nhanh lên. Hắn trong kiếm động chi địa ngốc lâu như vậy, toàn lực nhất kích cũng chỉ có thể gắn bó tại 2.400-500 thần quân tả hữu. La Trinh miễn cưỡng ăn một cái này đại thủ ấn thần quân chi lực, so với Phương Vĩ toàn lực nhất kích cao hơn nhiều. Nói một cách khác, người ta đứng ở nơi đó tùy ý chính mình đánh, hắn đều chưa hẳn có thể bắt lại người ta. Tuy rằng Phương Vĩ không có tự thân lên đài, nhưng trước mắt một màn này giống như một cái bồn bực chùy nện vào ngực của hắn, đã liền cả người khí huyết đều lắng đọng lên. Hai tầng lầu bên trên, cái kia mặt trắng tiểu sinh cùng tráng hán Cổ Liệt cũng mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình, nhất là Cổ Liệt, hơi giật mình càng là có chút kích động. Hiện tại người còn tưởng là hắn rất ngu xuẩn, mặt trắng tiểu sinh hỏi. Cổ Liệt nặng nề nhổ ra một ngụm chọc khí, lúc này mới cười nói, xem ra, Tâm Lưu kiếm phái kế ta về sau, lại ra một nhân vật không tầm thường. Đừng tự rát vàng lên mặt mình rồi, mặt trắng tiểu sinh ngang Cổ Liệt liếc mắt, người khi đó đã ở một tầng lầu ngây người không ít thời gian, tiểu tử này thế nhưng là vừa mới vào kiếm động chi địa, cũng đủ để khiêu chiến thuần hạo yêu nghiệt, người có thể so với hắn. Đừng nói Cổ Liệt rồi, cả kiếm động chi địa trong lịch sử, chỉ sợ còn không có xuất hiện qua nhân vật như vậy. Nghe được mặt trắng tiểu sinh những lời này, Cổ Liệt lập tức im lặng. Tại sao vậy, Thuần Hạo có phải hay không nương tay? Không có khả năng, đại thủ ấn kia tản ra bỉ ngạn chi lực khí thức, chỉ ít có 3.000 thần quân, Thuần Hạo đã phát huy ra hắn 8 phần thực lực. Có thể tiểu tử kia không chút sứt mẻ à? Giảng đạo lý, 3.000 thần quân đủ để vỗ hắn nát chứ? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Mọi người sau một hồi trầm mặc, rốt cuộc bắt đầu nghị luận lên. Thuần Hạo đứng đang tỉ đấu trên đài. Tay phải của hắn còn duy trì lấy đại thủ ấn tư thế, trong mắt hoàn toàn là nhìn quái vật biểu lộ. Mời, tiếp tục, La Trinh thò tay lệch lạc, làm ra một cái cùng Thuần Hạo giống nhau như đúc động tác. Giờ khắc này Thuần Hạo thậm chí hoài nghi La Trinh vận dụng có chút đặc thù bỉ ngạn tín vật, thay thế La Trinh đã ngăn được một kích này. Nhưng chỗ này thi đấu trên đài, bỉ ngạn tín vật đủ loại thần kỳ năng lực thì không cách nào vận dụng, một khi vận dụng, thi đấu chung quanh đài pháp trận cũng sẽ bị kích hoạt, La Trinh sớm đã bị đá ra rồi. Pháp trận chưa từng bị kích hoạt, nói rõ La Trinh liền là dựa vào bản thân, cứng rắn ăn hết chính mình một kích. Tiếp tục, trong mắt của Thuần Hạo lóe ra một tia lãnh ý, mới vừa Thuần Hạo còn có một tia lưu thủ, cuối cùng như không cẩn thận đem La Trinh giết cũng là chuyện phiền toái. Hiện tại Thuần Hạo đã không có một chút giữ lại lần nữa phản dưới tay, từng khối đại thủ ấn lại vây quanh La Trinh không ngừng hình thành. Những thứ này đại thủ ấn lẫn nhau liên kết cùng một chỗ, liền tạo thành một cái nguy hiểm sát cục. Có kinh nghiệm bỉ ngạn cảnh cường giả, sẽ ngay đầu tiên thoát khỏi những thứ này đại thủ ấn vây khốn, nhưng La Trinh không có chút nào chạy trốn ý tứ, mà là tùy ý mình bị vây khốn trong đó. Cho ta đập vỡ hắn, Thuần Hạo trong mắt lóe ra vẻ sát ý, lật tay lại, từng đạo đại thủ ấn đã hướng phía La Trinh phủ tới. Coi như là La Trinh có cái gì thủ đoạn đặc thù, có thể chống cự hắn một trường, có thể hồn nguyên chi linh cuối cùng có mệt mỏi thời điểm, nhất là thay nhau công kích phía dưới, hồn nguyên chi linh mệt mỏi tốc độ nhanh hơn. Hắn cũng không tin La Trinh hồn nguyên chi linh cùng những người khác bất đồng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3075, một tầng lầu đệ nhất. Chương 3.156, một tầng lầu đệ nhất. La Trinh hồn nguyên chi linh cùng những người khác, hoàn toàn chính xác không có cái gì khác biệt. Nhưng hắn chỗ bất đồng, ở chỗ thân thể trong tích chứa đạo chi chân ý. Tất cả hồn nguyên cảnh cường giả hồn nguyên chi linh, đều khó có khả năng không hạn độ thừa nhận lực lượng. La Trinh tự nhiên cũng không có thể, nhưng nhục thể của hắn tạo ra đạo chi chân ý, có thể nhanh chóng thấm vào hồn nguyên chi linh, không chỉ có thể lớn mạnh bản thân hồn nguyên chi linh, cũng có thể để cho hồn nguyên chi linh nhanh chóng mau lui ra mệt mỏi trạng thái. Mỗi khi một đạo đại thủ ấn trên người La Trinh nổ bung, La Trinh bên ngoài thân kim quang lập tức vì một trong chợt hiện, đạo chi chân ý khí tức liền bị hồn nguyên chi linh sở hấp thu. Trình độ như vậy công kích, trong khoảng thời gian này La Trinh hầu như không biết ngày đêm thừa nhận. Bất đồng chính là, dùng thanh ngọc điêu tượng cần phải tiêu hao không ít thần kinh, mà công kích của Thuần Hạo tức thì là miễn phí đấy. Tại đại thủ ấn oanh kích phía dưới, thân thể của La Trinh cũng càng ném càng cao. Từng đạo thủ ấn hình thành, oanh kích, trên người La Trinh tán loạn. Mọi người cũng là không kịp nhìn, nhìn chằm chằm trên không trung tung bay La Trinh. Bọn hắn hy vọng chứng kiến La Trinh thân thể tứ phân ngũ liệt, bị vỗ giải thể, có thể một màn này căn bản không từng xuất hiện. Hắn hồn nguyên chi linh còn không có mệt nhọc, một tên người đàn ông mặt đen kinh ngạc ngoài bật thốt lên nói ra. Này người đàn ông mặt đen tại một tầng lầu trong bài danh 19, tại trong kiếm động chi địa coi như là nhân vật số má, dựa theo người đàn ông mặt đen phỏng đoán, coi như là mình, liên tục chịu lên Thuần Hạo bốn đạo đại thủ ấn, trong cơ thể hồn nguyên chi linh chỉ sợ sẽ lâm vào mệt nhọc. Nói một cách khác, hắn có thể ngạnh kháng Thuần Hạo bốn trưởng về sau hắn chắc chắn thất bại. Có thể Thuần Hạo này liên tiếp đại thủ ấn, đã vỗ La Trinh gần 10 cái, La Trinh lại như trước lông tóc không bị tổn thương. Gia hỏa này thật là mới vừa gia nhập hồn nguyên cảnh. Oanh, Thuần Hạo trong mắt kinh mang diệt càng lúc càng thịnh, hắn không sai biệt lắm đã đem tự thân lực lượng thúc đã đến cực hạn. Thuần Hạo dung hợp bỉ ngạn tín vật là từ 10 bát trọng thiên lưu truyền xuống, cái này bỉ ngạn tín vật có thể bộc phát ra tiếp gần 5.000 thần quân lực, bất quá Thuần Hạo nhục thể của chính mình chế ngự, nếu như một hơi thúc dục 5.000 thần quân, hắn hồn nguyên chi linh khó thừa nhận. Hiện tại Thuần Hạo mỗi một đạo đại thủ ấn tế ra, đều đánh ra 3.500 thần quân, làm cho là như thế, trong cơ thể hắn hồn nguyên chi linh cũng mơ hồ chống đỡ hết nổi. Cứ theo đà này, hắn còn không có công phá La Trinh hồn nguyên chi linh, chính mình chỉ sợ đi đầu không chịu nổi. Nếu quả thật bại bởi một cái tân tấn hồn nguyên cảnh tiểu tử, mặt mũi này chỉ sợ ném đi được rồi. Nghĩ tới đây, Thuần Hạo đột nhiên cắn răng, đúng là ra vẻ mặc kệ. Bị ngạn tín vật lực lượng tiến thêm một bước phóng thích. Hô, hô, hô, ba đạo hùng hậu đại thủ ấn lại lần nữa ngưng tụ thành, hướng phía bầu trời La Trinh gào thét mà đến. Làm Thuần Hạo đánh ra ba đạo đại thủ ấn về sau, hắn thật sâu thở ra một hơi, trong cơ thể hồn nguyên chi linh điểm sáng từng khối dập tắt. Ít hồn nguyên chi linh kia đã hoàn toàn lâm vào mệt nhọc. Đã mất đi hồn nguyên chi linh vững chắc, Thuần Hạo đã không dám thúc dục bỉ ngạn tín vật, nếu không những lực lượng kia đang đánh trước khi đi ra, nhục thể của hắn thì sẽ đi đầu tan vỡ. Này ba trưởng đã là cực hạn của Thuần Hạo, nếu như này ba trưởng không cách nào đánh bại La Trinh, Thuần Hạo liền là thua rồi. Tiểu tử kia chỉ sợ thật muốn sáng tạo một kỷ lục. Kiếm động chi địa các lão nhân nhìn ra Thuần Hạo đã là nỏ mạnh hết đà. Mắt thấy cái kia ba đạo đại thủ ấn thẳng đến cực điểm mà đến, thân thể của La Trinh trên không trung điều chỉnh tư thái đồng thời, trong cơ thể phong thạch dung dịch cũng giải tại xương cốt toàn thân trong. Này sân đấu trong cấm vận dụng bỉ ngạn tín vật năng lực, có thể phong thạch dung dịch là La Trinh thân thể một số, hẳn sẽ không về phần bị cấm chỉ. Tại La Trinh mới vừa điều chỉnh tốt lúc, ba đạo trưởng ấn đã ầm ầm chụp về phía La Trinh. Kinh khủng bỉ ngạn chi lực đập trên người La Trinh nổ bể ra. Không gian chung quanh như vòi rồng trong phòng trống một dạng không ngừng mà đung đưa. Nếu là bình thường không gian, sợ là trực tiếp bị này đại thủ ấn cho vạch tìm tòi. Nhưng sân đấu trong rõ ràng có vững chắc không gian thủ đoạn, vùng không gian này kích động thoáng một phát, cứng rắn bị ổn lại. Ăn tươi này ba đòn đại thủ ấn về sau, nhục thể của La Trinh như trước vững chắc như lúc ban đầu. Hắn ở giữa không trung nhẹ nhàng điểm một cái, giống như chỉ nhanh nhẹn chim con, dùng nhẹ nhàng tư thái rơi đang tỉ đấu trên đài. Dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Thuần Hạo. La Trinh cũng không có ra tay. Thuần Hạo hồn nguyên chi linh đã lâm vào mệt nhọc, bây giờ Thuần Hạo căn bản không chịu nổi một kích. Thuần Hạo mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn xem La Trinh, cuối cùng càng là một hồi đắng chát, đứng ở đối diện với La Trinh chậm chạp không chịu nhận thua. Ngươi không có ý định nhận thua, vẫn là muốn cùng hồn nguyên chi linh khôi phục. La Trinh hỏi, ta, thua. Thuần Hạo hết sức chật vật nôn lộ ra mấy chữ. Làm Thuần Hạo nhận thua giờ khắc này, những người mới đột nhiên bộc phát ra một hồi hoan hô. La Trinh thắng Thuần Hạo, cùng những thứ này những người mới quan hệ không lớn, một dạng với bọn hắn muốn lẫn nhau đọ sức, sau đó phân ra thắng bại. Có thể kiếm động chi địa những lão nhân này thái độ, những người mới từ không vui, La Trinh xem như giúp bọn hắn xả được cơn giận. Ánh mắt của La Trinh nhìn về phía dưới đài Phương Vĩ, lập tức hỏi ngược lại, ngươi bây giờ cảm thấy, ngươi có tư cách khiêu chiến ta sao? Liền một tầng lầu bài danh thứ nhất đều bị La Trinh nhẹ nhõm bắt lại, một cái xếp hạng hơn 500 đệ tử, thật là không có tư cách. Phương Vĩ cứng ngắc đứng tại chỗ, tại La Trinh sáng rực ánh mắt tập trung nhìn phía dưới, theo bản năng lắc đầu. Về phần Thuần Hiên tức thì càng thêm phiền muộn, chính mình thua ở La Trinh trong tay, vẫn là hắn một cái khúc mắc. Không nghĩ tới không qua mấy ngày, ca ca lại bại trong tay hắn, gia hỏa này là lão thiên gia phái tới tra tấn bọn hắn mấy ta sao của huynh đệ. Kiếm động chi địa một tầng lầu các lão nhân, như trước kinh ngạc đứng tại chỗ trì hoãn không quá mức tới. Bọn hắn nhìn về phía ánh mắt của La Trinh đã hoàn toàn thay đổi. La Trinh mới vừa biểu hiện ra thực lực, tựa hồ cũng không tiếp cận cực hạn. Hắn chỉ là một vị mà thừa nhận thuần hạo công kích mà thôi. Gia hỏa này nếu là ra tay, sẽ đáng sợ cỡ nào? Thực lực của hắn đã hoàn toàn có thể trùng kích hai tầng lầu. O-O-O-N-G, bài danh trên đá quang mang một hồi lập lòe, phía trên bài danh đã phát mọc rễ bản biến hóa. Tên của thuần hạo bị La Trinh cứng rắn chen xuống một tên, mà La Trinh tức thì xếp hạng một tầng lầu đứng đầu bảng. Mới ghi chép ra đời, nhập kiếm động chi địa ngày thứ nhất, bài danh bay lên 1016 tên, trực tiếp trở thành một tầng lầu bài danh thứ nhất, so với lúc trước Lý Bôi Tuyết thăng còn nhanh hơn. Tại thứ hạng là bài danh trước một đệ tử thì thào nói ra, hắn nhìn thấy La Trinh tên bên cạnh nhắc nhở về sau, vẻ chấn động. Rào rạt phu biểu, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, tiểu tử này tại trên thất sơn tiểu hội rực rỡ hào quang, thật sự là không nghĩ tới. Một gã khác đệ tử cũng ngây ngốc nhìn xem bài danh thạch. Trong kiếm động chi địa tất cả mọi người vô cùng chú ý bài danh thạch thay đổi, tảng đá kia chính là thực lực chứng minh. Chứng kiến La Trinh bài danh thay đổi, rất nhiều các đệ tử của kiếm động chi địa không hẹn mà cùng nhớ tới một nhân vật khác, chính là hùng cứ quyết định chỉnh đốn kiếm động chi địa thứ nhất Lý Bôi Tuyết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3076 Tân Kỷ Lục. Chương 3.157 Tân Kỷ Lục. Đã từng Lý Bôi Tuyết với tư cách kiếm động chi địa ngôi sao mới, tại tiến kiếm động chi địa ngày thứ nhất, cũng tương tự lựa chọn một vị lão nhân khiêu chiến, sau trận chiến ấy, xếp hạng của Lý Bôi Tuyết trực thăng bài danh thứ 300. Kỷ lục này, từng bị kết luận là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhưng bây giờ, người đến xuất hiện, La Trinh lấy cực kỳ ung dung tư thái, phá vỡ kỷ lục này. Có chút đệ tử thậm chí cho rằng, nếu như không phải là quy củ của kiếm động chi địa có hạn, La Trinh hoàn toàn có thể tìm một cái hai tầng lầu đệ tử khiêu chiến, tại ngày thứ nhất trực thăng hai tầng lầu tiến lên. La Trinh rơi xuống thi đấu sau đài, lẳng lặng lùi lại tại một bên. Chỗ có người mới tiến vào kiếm động chi địa lúc, đều phải khiêu chiến một tên đối thủ, do đó sinh ra bài danh. Rất nhiều những người mới, tức thì giữa hai bên lựa chọn đối thủ khiêu chiến, đồng thời bài danh trên đá bài danh cũng đang không ngừng dao động. Trên thực tế những thứ này người mới ở bên trong, vẫn còn có chút người có thể cùng một tầng lầu bài danh gần chót các lão nhân đánh một trận. Như Lăng Sương, đám người Phượng Ca, Mạc Nhất Kiếm cùng Sầu Tuấn. Nhưng xuất phát từ bảo thủ nguyên nhân, bọn hắn không có lựa chọn kiếm động chi địa ông lão. Hơn 100 người dùng 22 một đôi, thay phiên tốc độ rất nhanh. Đang tỉ đấu trong quá trình, bài danh trên đá tên cũng đang không ngừng gia tăng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đám người Sầu Tuấn, Phượng Ca cùng Lăng Sương đều xếp hạng 1.117 tên đến 1.125 tên ở giữa. Nhưng những thứ bài danh cũng là tạm thời, chân chính có thiên vốn có tư chất, như Mạc Nhất Kiếm, Sầu Tuấn thiên tài như vậy. Tiến bộ tốc độ phi thường nhanh, đặc biệt là bọn hắn lướt qua sắc giới 13 ngày, đến dục giới thừa nhận mới bị ngạn tín vật về sau, thực lực thường thường sẽ bạo tăng, bài danh cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Sau 3 canh giờ, chỗ có người mới bài danh đã xuất hiện. Theo như dùng máy tính điện tử sắp chữ chụp ảnh tên trên đá bài danh, kiếm động chi địa mà bắt đầu vì mọi người phân phối tu luyện mật thất. Tiến vào kiếm động chi địa, mỗi tháng có thể nhận lấy thiên cung bổng lộc rồi. Thân phận của bọn hắn bây giờ trên thực tế đã không thể xem như đệ tử, mà thuộc về Thái Nhất Thiên Cung cung phụng, những người này chỉ muốn thêm phát triển, cũng đủ để trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả. Nếu như xem như cung phụng, nhận lấy bổng lộc tất nhiên là nên. Mà bổng lộc nhiều ít, tức thì là dựa theo tu luyện mật thất tên cửa hiệu đến quyết định. Một số phòng bổng lộc tương đối đặc thù, là dựa theo hai tầng lầu tiêu chuẩn đến phát ra, tự nhiên vì tất cả người hâm mộ. Làm La Trinh vào ở một số phòng lúc, một tầng lầu bài danh trước 30 các cường giả trong nội tâm đã âm thầm đặt mưu đồ, chỉ chờ tới lúc đầu tháng, nhất định hành xử tự chọn chiến quyền lợi hướng La Trinh khởi xướng khiêu chiến. Tuy nói thuần hạo bại rất triệt để, nhưng rất nhiều người trong lòng còn có may mắn, hoặc là đối với La Trinh có chút suy đoán. Ít nhất, La Trinh nhìn đích xác không có cường đại như vậy. không chỉ có là một tầng lầu các lão nhân, chính là hai tầng lầu trong cũng không thiếu người chú ý lấy La Trinh. Đã đến đầu tháng, La Trinh cũng có khiêu chiến quyền lợi. Hắn như là đã là một tầng lầu thứ nhất, một khi hành xử cái quyền lợi này, mục tiêu chỉ sợ sẽ là hai tầng lầu. Chính là không biết, La Trinh chọn hai tầng lầu ai tới khiêu chiến. Ngày thứ nhất, rất nhiều những người mới cứ như vậy được an trí xuống. Các đệ tử của kiếm động chi địa đều tương đối bận rộn, không phải là tiến về trước Long Thành nhận nhiệm vụ, hay là tại Bỉ Ngạn trong rèn luyện. Trong Thanh Đồng cung điện, cũng thường xuyên có đệ tử đám ra ra vào vào. Qua lại thời khắc, bọn hắn cuối cùng sẽ nhìn lên một cái bài danh thạch. Bình thường bài danh thạch vị trí thay đổi, cũng sẽ ở đầu tháng xuất hiện. Lúc này đây giữa tháng phát sinh biến di chuyển, những người kia lưu ý chính là những thứ này tân tấn đệ tử. Này này chuyện này, chuyện gì xảy ra, một tên trung niên nhân áo đen đứng ở bài danh thạch trước hét dầm lên. Bên cạnh một ít đệ tử đám chứng kiến phản ứng của người trung niên này, sắc mặt không có quá nhiều biến hóa. Từ tên của La Trinh treo lên về sau, chỉ cần đi ngang qua bài danh thạch người, đều phát ra tương tự thét lên, đi đôi với vẻ mặt không thể tin. Cái này, như thế nào Thuần Hạo bị đuổi xuống? Thứ nhất người này tên rất lạ lắm. Trung niên nhân áo đen tiếp tục quái khiếu mà nói. Đương nhiên xa lạ, người mới chứ, bên cạnh có người hồi đáp. Làm sao có thể, người mới hôm nay mới tiến vào, liền đánh bại Thuần Hạo xếp hạng thứ nhất. Là ta mắt mù, hay vẫn là thứ hạng này thạch sai lầm? Nếu như không phải là chính mắt thấy xác thực khó mà tin được. Ngươi liền đứng hạng thạch sai lầm đi, bên cạnh người nọ bĩu môi nói ra. Trung niên nhân áo đen tại bài danh thạch trước suy nghĩ một hồi lâu mới rời đi, ý thức được chính mình bỏ lỡ đặc sắc một cuộc thi đấu về sau, cũng là vội vàng tìm những người khác giải chuyện ngọn nguồn. Nhưng cái này trung niên nhân áo đen mới vừa rời đi, Thanh Đồng cung điện lại tiến đến ba người. Này ánh mắt của ba người đảo qua bài danh thạch lúc, lại lần nữa ngay ngắn xuất hiện hắc y thanh niên kia người giống nhau như đúc phản ứng. Chửi thề một tiếng, hôm nay chuyện gì xảy ra? Chúng ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Đây là một cái người mới đi. Bài danh trên đá tên, mỗi 10 năm mới có thể gia nhập tên mới. Đại đa số người liếc mắt có thể nhìn ra, La Trinh, là người mới. Canh giữ ở bài danh thạch bên cạnh mấy người, trên mặt đã đeo đầy bất đắc dĩ. Chỉ có thể tùy tiện giải thích vài câu, liền đem ba người này cho đuổi rồi. Có thể đoán trước chính là, tất cả các đệ tử của kiếm động chi địa chứng kiến thứ hạng này sau đá, đều sẽ xuất hiện như vậy khoa trương phản ứng. Ngày hôm nay buồn bực nhất chỉ sợ vẫn là Thuần Hiên. Hôm nay hắn cũng không có tâm tu luyện, chẳng qua là sừng sững tại số 2 tu luyện mật thất cửa ra vào, lặng yên nhìn xem bài danh thạch trước mọi người vội vàng hấp tấp. Bị người dẫm cùng với chính mình leo đi lên cảm giác, tự nhiên là cực kỳ tệ hại. Tu luyện mật thất Thanh Đồng cung điện từ bên ngoài nhìn, thập phần nhỏ hẹp. Trên thực tế bên trong hết sức rộng rãi, giống như một tòa mô hình nhỏ cung điện. La Trinh không có ý định trong kiếm động chi địa ngốc quá lâu, so sánh với trong Thái Nhất Thiên Cung nơi tu luyện, hắn vẫn càng ưa thích trong Tâm Lưu kiếm phái mình độc lập đình viện. Nhưng mới vừa vào kiếm động chi địa, La Trinh cũng không thích hợp ly khai. Đêm xuống, La Trinh cũng lại lần nữa tế ra Thanh Ngọc kỳ bàn, đánh xuống Thanh Ngọc điêu tượng rèn luyện bản thân. Cùng Thuần Hạo trận chiến ấy, La Trinh không hề giống nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như vậy. Hắn hồn nguyên chi linh cường độ xem ra hết sức bá đạo, trên thực tế như trước xem như hồn nguyên cảnh sơ kỳ. So sánh với Thuần Hạo, vẫn là có chênh lệch nhất định. Mấu chốt vẫn là đạo chi chân ý của chính mình, có thể nhanh chóng giảm bớt mệt nhọc của hồn nguyên chi linh. Liên tục không ngừng đạo chi chân ý cùng hồn nguyên chi linh ở giữa, hình thành một cái đặc biệt bế hoàn, cực lớn kéo dài hồn nguyên chi linh kéo dài thời gian, cả hai hỗ trợ lẫn nhau phía dưới cơ hồ là tăng gấp đôi quan hệ. Ngày thứ hai, một sáng sớm, trong kiếm động chi địa hai gã chấp sự, liền gõ những người mới tu luyện mật thất, từng cái thông chi bọn hắn tiến vào Bỉ Ngạn. Bước vào hồn nguyên cảnh về sau, nên chuẩn bị sẵn sàng trùng kích dục giới. Hai gã chấp sự lần lượt tu luyện mật thất nguyên một đám thông chi tới chỗ về sau, phát hiện bỏ sót một tên đệ tử. Đang kỳ quái lúc, mới phát hiện tên đệ tử này vị khắp cả một tầng lầu ngoài cùng bên phải nhất một số phòng, hai vị chấp sự biểu lộ cùng những người khác đại khái không sai biệt lắm đặc sắc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3077, công tác chuẩn bị. Chương 3.158, công tác chuẩn bị. Tại thu được hai vị chấp sự thông chi về sau, La Trinh trở lại chính mình trong tu luyện mật thất. Theo cùng với chính mình nhẹ nhàng tụng niệm một số đạo chi chân ý về sau, dương hồn đã về tới Bỉ Ngạn. Mặt khác tu luyện mật thất những người mới, cũng liên tục không ngừng tại Bỉ Ngạn trong 13 ngày tụ tập. Quá trình này hơi có bất đồng, chính là Phượng Ca. Dương hồn của Phượng Ca thoát ly Bỉ Ngạn, có thể nàng bộ kia nhục thể của thuần khiết giả như trước ở vào Bỉ Ngạn bên trong Thiên Cung cứ điểm trong. Khi nàng tiến vào Bỉ Ngạn về sau, thiên cung bên trong cứ điểm bộ kia thuần khiết giả thân thể đã bỗng nhiên mở hai mắt ra. Phượng ca quan sát thân thể của mình liếc mắt, kính từ khi bên trong cứ điểm đi ra. Không ít thiên cung đệ tử đã hội tụ vào một chỗ, khi bọn hắn chứng kiến Phượng ca thẳng đi tới lúc, phần lớn là hơi sững sờ. Phượng ca tại Bỉ Ngạn có thể xuất hiện thì thân hình thái chuyện tình, biết được người còn không nhiều lắm, chợt thấy Phượng ca như Bỉ Ngạn sinh linh bình thường bọn hắn đang kỳ quái ngoài cũng rất cảm thấy khiếp sợ. Kỳ thật muốn giấu giếm, cũng là có biện pháp, tỉ như giúp đỡ Phượng ca che mặt là đủ. Nhưng trước đây từ Thiên Quỷ Thần Miếu trước, hữu hùng các tộc đã từng gặp Phượng ca chân diện mục, cũng không có giấu giếm đi cần thiết. Kiếm động chi địa rất nhiều người mới cơ vốn đã đến đông đủ, đã liền cửu Lê Lam Tình, đám người Hoắc Trạch cũng tụ tập tại cứ điểm trước, duy chỉ thiếu Sầu Tuấn một người. Sầu Tuấn hôm qua tại kiếm động chi địa quyết thắng được bài danh về sau, đã sớm tiến vào Bỉ Ngạn. Hắn từ Bỉ Ngạn thập tam tầng thiên trong không ngừng hướng xuống, về tới Bỉ Ngạn tứ trọng thiên bên trong, nhận lấy một ít trùng kích 14 trọng ngày đích đồ vật phải có. Mọi người tại nguyên chỗ chờ hơn một canh giờ, Sầu Tuấn rốt cuộc tha thướt đến trễ. Đợi lâu, chư vị, Sầu Tuấn nở nụ cười một tiếng, trong tay tu di giới chỉ bắt đầu lập lòe hào quang, từ trong đó xuất hiện thành từng mảnh màu vàng sậm mâm tròn, đồng thời nói ra, chư vị tuy rằng đã hướng đánh tới hồn nguyên cảnh, nhưng chân chính hồn nguyên cảnh phải có đối ứng Bỉ Ngạn tín vật, bước vào 14 trọng ngày sau, tan ra. Hợp mới Bỉ Ngạn tín vật, chư vị mới có hồn nguyên cảnh thực lực, đến lúc đó tin tưởng mọi người cũng không sợ trong kiếm động chi địa khiêu chiến. Phi vân chi luân này chính là giúp đỡ chư vị trùng kích 14 trọng ngày đích mấu chốt chi vật, mỗi người đều cần nhận lấy một quả. Tuy nói những người này đều là tân tấn hồn nguyên cảnh, nhưng cùng kiếm động chi địa các lão già kia chủ phải kém cách, vẫn còn là Bỉ Ngạn tín vật bên trên. Ngoại trừ La Trinh, Phượng ca cùng Lăng Sương rất ít người ra, đại đa số người Bỉ Ngạn tín vật tích chứa lực lượng đều tại 1.000 thần quân phía dưới, có thể dung hợp cường đại hơn Bỉ Ngạn tín vật tự nhiên là bọn hắn cần gấp rút. Sầu Tuấn lần lượt phân phát ra phi vân chi luân, đến phiên La Trinh lúc, La Trinh nói nhỏ, không biết phi vân chi luân này có thể có nhiều. Sầu Tuấn cái kia không thấy rõ trên gương mặt hiện ra mỉm cười, yên lặng đem hai mai phi vân chi luân giao cho La Trinh. Phân phát xong phi vân chi luân về sau, mây đen lại lần nữa đi vòng vèo, đồng thời từ trong tu di giới chỉ lộ ra từng ngón tay linh hồn kết tinh. Lúc này đây Thái Nhất Thiên Cung xem như bỏ ra rất lớn vốn liếng, hầu như đem các loại năm góp nhặt linh hồn kết tinh lấy hết. Bởi vì, hồn nguyên đại thế giới đã quyển kinh đóng cửa, ngày sau khó hơn nữa bồi dưỡng được hồn nguyên cảnh cường giả, nếu như mọi người là cuối cùng một đám hồn nguyên cảnh, tự nhiên đem những tư nguyên này đều dùng tại bọn họ trên người. Rất nhiều tân tấn đệ tử trong lòng cũng là đại hỷ, tại bắt được linh hồn kết tinh đồng thời, liền bắt đầu đem thu nạp. Chuẩn bị này đó công tác sau khi làm xong, mọi người liền cùng rời đi cứ điểm, hướng phía tầng 13 một điểm khác xuất phát. Trên đường đi đụng phải dương hồn cũng không nhiều, có thể đặt chân tầng 13 dương hồn, cơ bản cũng sẽ ở một đoạn thời gian trước nghĩ trăm phương ngàn kế lấy tới hồn nguyên đại thế giới vé vào cửa. Những thứ này không cách nào tiến về trước dương hồn của hồn nguyên đại thế giới đám, nhiều thuộc về vô môn vô phái, hoặc là cực kỳ nhỏ yếu thế lực. Mà rất nhiều siêu cấp thế lực tộc nhân cùng các đệ tử trở về bổn tộc về sau, cũng là trước tiên hướng 14 trọng thiên xuất phát, La Trinh một đoàn người tại Lê Sơn làm trễ nải vài ngày, chỉ sợ đã là tầng 13 trong cuối cùng một đám. Đi ngang qua ám vực lúc, La Trinh hữu ý vô ý hướng phía nồng nặc kia bóng tối nhìn lên vài lần. Không chỉ là La Trinh, ánh mắt của Phượng ca cũng có chút chớp động, nhưng là đối với La Trinh nói nhỏ, không biết tam mục đồng tử kia tựa hồ còn ở trong đó. Chắc còn ở, La Trinh gật gật đầu. Lúc trước hai người cũng là bị tam mục đồng tử ép ở lại trong đó, chế tạo ngọn nến. Cuối cùng xác thực trời đưa đất đẩy làm sao mà, để cho Phượng ca trở thành thuần khiết giả, mà mình thì kế thừa văn minh chi khí. Từ trên lập trường của tam mục đồng tử đến xem, hắn hẳn là đứng ở huyết sắc nghị hội mặt đối lập, không biết ngày sau là còn có hay không cơ hội gặp mặt. Lăng Sương cùng ở một bên, nghe được hai người thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện với nhau, mơ hồ trên mặt toát ra một tia mất mát. Loại này thất lạc rõ ràng. Từ La Trinh tiến vào Bỉ Ngạn, một số bí mật chính là thuộc về của hai người nàng cùng La Trinh, có thể đã trong ám vực một phen trời đưa đất đẩy làm sao mà, lại cứng rắn đem Phượng ca liên lụy vào. Bỉ Ngạn tầng 13 một điểm khác, từng tòa thần miếu khổng lồ lẻ lẻ loi loi giải ở trong đó. Những thứ này thần miếu đại đa số đều bị thăm dò qua, mỗi một tòa thần miếu đều ghi chép một cái văn minh hưng suy lịch sử. Vượt qua những thứ này thần miếu về sau, lại không ngừng đi về phía trước, lưỡng đoàn bóng tối tiếp tục hướng con đường trung ương lan tràn. Hai bên trái phải ám vực như là nhìn không thấy đích núi lớn, đem con đường nặn thành một cái chật hẹp khe núi, chỗ hẹp nhất, lại chỉ nửa trượng rộng. Xì sao, hí, hai bên trong ám vực, tựa hồ có ám vực sinh linh ở trong đó chạy. Như có như không thanh âm từ hai bên truyền đến, không ít đám thiên cung đệ tử biết vậy nên cảm giác lưng từng đợt lạnh cả người. Con đường này tựa hồ càng hẹp, trong khoảng thời gian này, ám vực tựa hồ lại khuyết trương, qua không được bao lâu, con đường này sợ rằng sẽ bị ám vực triệt để phong bế. Vạn nhất ám vực sinh linh lao tới làm sao bây giờ? Vạn nhất hơi không chú ý bị cuốn vào trong đó, sợ là chết không táng thân chi địa, Lam Tình cũng hướng phía ca ca Hoắc Trạch bên người chen lấn nặn. Sầu Tuấn chú ý tới sợ hãi của Lam Tình về sau, ôn hòa nói, chư vị không cần phải sợ, ám vực đối với tại chúng ta mà nói là cấm địa, mà bên ngoài ám vực quang vực đối với ám vực sinh linh đồng dạng cũng là cấm địa, chúng nếu là xông ra đến chắc chắn phải chết. Sầu Tuấn huynh nói đúng, ám vực sinh linh là không thể nào ly khai ám vực đấy, La Trinh cũng đồng ý nói. Nhưng lại tại La Trinh tiếng nói vừa dứt thời khắc, bên người hắn trong ám vực, bỗng nhiên có mấy cái lông tuyến bắn ra, những thứ này lông tuyến tựa hồ là một loại thực vật, cái kia màu xanh thẫm ra tựa hồ có thể giảm bớt quang vực đối với thương tổn của nó. TTT, hào quang nhanh chóng tan rã này lông tuyến, có thể xúc tu này đang bị hoàn toàn tan rã lúc trước, đơn giản chỉ cần quấn lấy cổ của La Trinh, đưa hắn một chút hướng phía trong ám vực kéo mà đi. A, La Trinh ca ca, cẩn thận, mọi người căn bản không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp. Coi như là kịp phản ứng, chỉ sợ cũng cứu chi không vội. Tự tìm cái chết, lông mày của Phượng ca giơ lên, năm ngón tay lăng không giơ lên, ánh sáng như tuyết thẳng từ trên bầu trời chiếu rọi xuống đến, trực chỉ ám vực. Cạc cạc cạc, trong ám vực, một cây mọc tươi tốt yêu thực điên cuồng vặn vẹo lên mình thân thể, trong nháy mắt, đã bị cái kia một đạo bạch quang tan rã sạch sẽ. Mà dương hồn của La Trinh tuy rằng bị đẩy vào ám vực bán bộ, nhưng bởi vì Phượng ca cái kia một đạo quang mang bảo hộ, tất nhiên là không ngại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3078, năng lượng tuyển qua. Chương 3.159 năng lượng tuyển qua. Mặc dù là sợ bóng sợ gió một cuộc, nhưng mắt thấy một màn này đám thiên cung đệ tử cũng hù dọa. Bọn hắn ngay ngắn hướng phía này hẹp hòi con đường trong chen lấn nặn, chẳng qua là con đường này chỉ có rộng như vậy, dù thế nào nặn cũng là chẳng có ích gì. La Trinh ngược lại là bình tĩnh, cuối cùng hắn ở đây trong ám vực sinh tồn qua một đoạn thời gian, đối với ám vực sợ hãi đã hiểu rõ 7-8 phần. Huống chi có Phượng ca vị này thuần khiết giả tại bên người, nếu không phải không cần phải, bọn hắn hoàn toàn có thể trong ám vực đi ngang. La Trinh sau khi bò dậy, về tới con đường bên trong, cảm nhận được tâm tình của đám thiên cung đệ tử về sau, La Trinh chính là cười nói, mọi người cũng nhìn thấy, ám vực sinh linh tại trước mặt Phượng ca điện hạ cũng là không chịu nổi một kích. Chư vị ở phía trước đi đầu, ta che chở mọi người chính là, Phượng ca cũng đi theo La Trinh đằng sau nói ra. Lâm vào sợ hãi đám thiên cung đệ tử không kềm hãm được nhẹ gật đầu, đồng thời nội tâm của bọn hắn trong cũng vô cùng cảm khái. Thế hệ này đám thiên cung đệ tử ở bên trong, thật sự là yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Như Mạc Nhất Kiếm này bản năng nhất niệm mộ đạo thiên tài, tựa hồ đều có chút chưa đủ nhìn. Một La Trinh không nói nữa, vô luận tại hồn nguyên đại thế giới vẫn còn là kiếm động chi địa, trên đường đi đều tại sáng tạo kỳ tích. Phượng ca điện hạ tuy rằng trong mẫu thế giới biểu hiện thường thường, nhưng tại Bỉ Ngạn trong lại có này các loại năng lực. Đơn giản đánh chết ám vực sinh linh, thủ đoạn như vậy căn bản là bọn hắn chưa bao giờ nghe. Đám thiên cung đệ tử xếp đặt thành một đường thẳng, tiếp tục ở đây chật hẹp trên đường đi về phía trước, mà Phượng ca tức thì hộ ở hậu phương. Có lẽ là Phượng ca ra tay, trấn nhiếp trong ám vực các sinh linh. Nguyên bản vang vọng ở trong ám vực tiếng gào thét, đã hoàn toàn chìm xuống, trên đường đi bọn hắn cũng không có tao ngộ công kích. Theo này chật hẹp đường tạt qua hai nén nhang thời gian, phía trước rốt cuộc trống trải, xuất hiện một phương rộng lớn bệ đá. Này bệ đá liền là cả sắc giới tiết ngoài rìa. Chân trời xa xa dường như màu sắc thủy mặc bị hư hao một dạng các loại rực rỡ sắc thái quấn quýt lấy nhau, tựa như ảo mộng. Ngay tại những này sắc thái bên trong, có một cái nho nhỏ màu đen lỗ tròn, tất cả sắc thái đều là từ nơi này lỗ tròn trong phóng xuất ra, cũng là chúng hội tụ một cái cứ điểm. Những người lưu động kia sắc thái tích chứa năng lượng thật đặc biệt. La Trinh dừng ở phương xa nói ra, hắn có thể cảm giác rõ ràng đến năng lượng trong đó. Hơn nữa loại năng lượng này cường đại khác thường, chúng cùng tan đến năng lượng nhất định có chỗ tương tự, nhưng khí tức trên lại hoàn toàn khác nhau. Lăng Sương dừng ở những sắc thái này nói đến, nghe nói đây là sáng tạo Bỉ Ngạn năng lực, 33 trọng thiên chính là do chúng một chút xíu hóa thành. Hình thành 33 trọng thiên năng lượng, lông mày của La Trinh có chút giơ lên, Sầu Tuấn cũng ở một bên gật đầu nói, thật là có thuyết pháp này, bất quá những năng lượng này không thể để cho chúng ta sử dụng, tự nhiên không có ai đi nghiên cứu. Sầu Tuấn ca ca, cái kia vòng xoáy, chính là chúng ta phải xuyên qua địa phương sao? Lam Tình đi tới hỏi. Đúng, Sầu Tuấn nói ra, hiện tại mọi người đã đến mục đích địa, có thể hướng 14 trọng thiên tiến phát, một bước này ai cũng không giúp được ai, chỉ có thể dựa vào chính mình, cùng với trong tay Phi Vân Chi Luân, mọi người nhớ lấy cẩn thận những cái kia giải lụa màu, vậy thật ra thì là năng lượng cực kỳ mạnh mẽ loạn lưu, một khi bị cuốn vào trong đó. Thần tiên cũng không cứu được các ngươi, nghe được Sầu Tuấn khuyên bảo về sau, mọi người trong lòng cũng là nghiêm một chút. Tuy nói bọn hắn rất may mắn bước vào hồn nguyên cảnh, nhưng không có nghĩa là vô tư. Tại Bỉ Ngạn bên trong, bọn hắn như cũng là yếu ớt xương hồn. Ai tới trước? Sầu Tuấn hỏi, đám Thiên Cung đệ tử một mảnh trầm mặc, loại chuyện này tất cả mọi người là lần thứ nhất trải qua, người thứ nhất mạo hiểm hiển nhiên là lớn nhất. Để ta đi, một người đạp bước ra ngoài, nghe thanh âm là Mạc Nhất Kiếm của Tâm Lưu Kiếm Phái. Mạc sư đệ, mời, Sầu Tuấn chắp tay một cái nói ra. Đối với mình phải thông qua quan khẩu, Mạc Nhất Kiếm không có bất kỳ sợ hãi. Hắn đứng ở nơi này mép bệ đá về sau, kích hoạt lên trong tay Phi Vân Chi Luân. Phi Vân Chi Luân này tại Mạc Nhất Kiếm trong tay không ngừng xoay tròn phía dưới, lại tán đi ra khỏi một mảnh đậm đà mây mù, đồng thời một cỗ lực lượng thêm tại dương hồn của Mạc Nhất Kiếm bên ngoài thân, cả người hắn trực tiếp được tôn sùng ra bệ đá, ở mảnh này không trung ngao bay liệng lên. Theo Mạc Nhất Kiếm càng bay càng cao, dần dần ở trong mắt mọi người hóa thành một điểm đen nho nhỏ, bất quá thông qua Phi Vân Chi Luân phát ra màu trắng mây mù, mọi người còn có thể dùng thị lực bị bắt được phương vị của hắn. Một ít đoàn màu trắng mây mù dần dần tới gần màu sắc vòng xoáy. Càng đến gần vòng xoáy, tính nguy hiểm lại càng lớn, Mạc Nhất Kiếm thao túng Phi Vân Chi Luân thận trọng tại dây năng lượng bên trong lẩn quẩn. Không lâu sau, hắn thuận lợi đến vòng xoáy trung ương về sau, phảng phất có một cỗ vô hình lực hút gây trên người hắn, lập tức đưa hắn đột nhiên hút vào bên trong vòng xoáy bộ phận. Mạc Nhất Kiếm tại năng lượng truyền qua trong sau khi biến mất, Sầu Tuấn liền nói, đến phiên hạ một người. Đám Thiên Cung đệ tử chứng kiến Mạc Nhất Kiếm thuận lợi tiến vào vòng xoáy, lá gan cũng dần dần lớn, một người khác sau khi đi ra, trực tiếp tế ra Phi Vân Chi Luân, thẳng hướng phía năng lượng truyền qua bay đi. La Trinh sau khi quan sát một hồi, liền lui đến đội ngũ đằng sau, đồng thời đem trong tay một mai Phi Vân Chi Luân giao cho Lang Sương. Những người khác bay qua dục giới chỉ cần một lần, nhưng La Trinh cần hai lần, nhục thể của hắn tự nhiên cũng là cần vật này. Lang Sương đem Phi Vân Chi Luân yên lặng thu nạp về sau, Phượng Ca quan tâm nói, cần ta đi qua đón ngươi sao? Nhục thể của La Trinh muốn mạnh mẽ hơn dương hồn rất nhiều, nhưng thông qua cái kia con đường chật hẹp vẫn còn có chút nguy hiểm, Phượng Ca có chút không yên lòng. Không cần, điểm này nguy hiểm còn không đủ căn cứ, La Trinh tự tin nói. Sau đó ý nghĩ của La Trinh hơi động một chút, đã biến mất tại Bỉ Ngạn trong. Làm La Trinh sau khi biến mất, Phượng Ca cùng Lăng Sương hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người dường như tâm hữu linh tê một dạng có thể đoán được đối phương lúc này biểu lộ, một cỗ kỳ quái bầu không khí ở giữa hai người lưu chuyển lên. Không cần phải nhỏ như vậy nhìn La Trinh chứ. Lăng Sương dẫn đầu mở miệng trước, Phượng Ca con mắt chấp chấp, nói ra, người rất mất mát. Bởi vì chính mình không giúp được La Trinh, bị Phượng Ca một câu nói trúng, Lăng Sương lập tức có chút bối rối, vội vàng giải thích, nào có, ta chẳng qua là cảm thấy không cần phải đem La Trinh nghĩ như vậy vô năng. Hả, ta hiểu được, Phượng Ca nhàn nhạt nói, người đang ghen tị. Phượng Ca như vậy đi thẳng vào vấn đề, Lăng Sương trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bị ta đoán trúng rồi, Phượng Ca bình tĩnh nói. Nghe nói La Trinh còn không có tới mẫu thế giới lúc, ngươi liền cùng hắn quen biết, sở dĩ hắn gia nhập Thái Nhất Thiên Cung cũng là nguyên nhân của ngươi. La Trinh tiến vào Thái Nhất Thiên Cung có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, bất quá điểm trọng yếu nhất, hay là bởi vì Lăng Sương tại chân ý chi hải trong đáp cầu rắt mối, đích xác có thể tính là nguyên nhân của Lăng Sương. Thế nhưng là có một điểm ngươi phải hiểu được, La Trinh không phải là thuộc về một người ngươi, Phượng Ca còn nói thêm. Phượng Ca ngày bình thường tính cách lạnh lùng như băng, nhưng nói chuyện làm việc, cho tới bây giờ đều là trực lai trực khứ, sẽ không có chút che lấp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3079 tín nhiệm, chương 3.160 tín nhiệm. Cùng La Trinh trong ám vực một phen trải qua về sau, tính tình của Phượng Ca thoáng có chút cải biến, nhưng cải biến như trước không lớn, chẳng qua là đối mặt La Trinh lúc nhiều hơn một tia nhu hòa, có thể đối mặt những người khác như cũ sẽ không nhan sắc dụ dỗ, nhất là một mình mặt đối với Lăng Sương thời điểm. Ta lúc nào nói La Trinh thuộc về ta, Lăng Sương càng cảm thấy khó chịu nổi, điều kiện phóng ra giống vậy phản bác. Có thể vì hắn đánh đổi mạng sống, nếu như không phải là như thế, tại sao có thể có dũng khí như vậy? Phượng Ca còn nói thêm, trong hồn nguyên đại thế giới, Lăng Sương làm việc nghĩa không được chùn bước tế ra, cộng phạm giả chi tâm, lúc ấy Phượng Ca có chút không hiểu được, về sau mới biết nàng lại bảo lưu lại một món đồ như vậy đáng sợ Bỉ Ngạn tín vật. Bất quá là tình thế bắt buộc mà thôi, trong lòng Lăng Sương có chút giận. Nàng nhẫn nại là có hạn độ đấy. Cảm nhận được Lăng Sương dồn dập khí tức, trong lòng Phượng Ca lại sinh ra một niềm vui thú, nàng không hề xoắn suýt vấn đề này, ngược lại ném ra ngoài một cái càng trắng ra mà hỏi, vậy ngươi ưa thích hắn sao? Lăng Xương lại lần nữa im bặt, nghẹn trong chốc lát mới hồi đáp, này có liên quan gì tới ngươi? Ai ngờ Phượng Ca bỗng nhiên tiến đến Lăng Xương tai vừa nói, đương nhiên qua cửa của ta đã, hắn đem chỉ thuộc về một người ta. Lăng Xương tại nguyên chỗ sợ run mấy hơi thở, có lẽ là thói quen Phượng Ca trắng ra, nàng nói ra, hắn đã có gia quyến rồi. Vậy thì như thế nào? Phượng Ca đứng thẳng khởi thân thể, đủ này thuần khiết giả thân thể máu thịt là bằng theo tưởng tượng mà ra đời, so với Phượng Ca ở trong hỗn độn thân thể còn hoàn mỹ hơn, tản ra kiểu khác mị lực. Nàng ngước nhìn nơi xa đại tuyền qua nói ra, đó bất quá là hắn đã qua của mà thôi, ta nói chính là tương lai. Nghe Phượng Ca có tự tin như vậy, lông mày của Lăng Xương nhíu lại. Nàng là làm cho không rõ Sở Phượng Ca đang suy nghĩ gì, dựa theo nàng hiểu biết về La Trinh tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ qua lại. Tự tin của ngươi từ đâu tới? Lăng Xương sâu kín mà hỏi. Phượng Ca nhưng không để ý tới nữa Lăng Xương, nàng biểu tình trên mặt đã từ từ rút đi, khôi phục thành trước kia lãnh nhược băng xương bộ dạng. Lúc ban đầu thời điểm, Phượng Ca đích xác rất chán ghét La Trinh. Nhưng ám vực một nhóm về sau, Phượng Ca thu hồi trí nhớ của chính mình về sau, đối với La Trinh dần dần sinh ra hiếu kỳ. Trong Thái Đích Cung, Phượng Ca cùng mình ba vị tiểu đồ đệ đã có càng nhiều nữa trao đổi, mà những thứ này trao đổi thêm nữa là về La Trinh đủ loại qua lại. Lời tuy của Huân nhưng so với Mục Ngưng cùng Hàm Lưu Tô đều ít, có thể làm bạn thời gian của La Trinh dài nhất. Nhưng vô luận là ai nhắc tới La Trinh lúc, trên mặt các nàng đều có một loại ung dung tín nhiệm. Loại này tín nhiệm tại trên mặt các nàng hình thành tầng một đặc biệt ánh sáng chói lọi. Phượng Ca tại thần sào trong bi thảm trải qua, để cho nàng đối với hết thảy chung quanh đều thù hận, lạnh lùng. Mặc dù là Diễm Phi những năm này trấn an, như trước không thể vuốt lên nàng bị thương. Chính mình thiếu, chính là muốn. Phượng Ca bỗng nhiên liền rất hâm mộ Hàm Lưu Tô các nàng nhắc tới La Trinh lúc như vậy biểu lộ. Loại này xúc động một khi nảy sinh, lại không thể át chế điên lớn lên. Cho đến hồn nguyên đại thế giới một nhóm về sau, Phượng Ca rốt cuộc minh bạch, La Trinh là giá trị được bản thân tín nhiệm vô điều kiện chính là cái người kia, nàng cũng ưa thích loại này cảm giác tin cậy. Sầu Tuấn ở phía trước bận rộn, đám Thiên Cung đệ tử tay cầm phi vân chi luân, một người chạy như bay. Không lâu sau, nhục thể của La Trinh đã đi ngang qua Bỉ Ngạn 13 ngày, đến nơi đây. Lăng Xương mặc tiến lên đem mặt khác một mai phi vân chi luân lần lượt giao cho La Trinh về sau, La Trinh trực tiếp tan hết thân thể, lại dùng dương hồn trở về Bỉ Ngạn. Lúc này các đệ tử của Thiên Cung đã đi rồi hơn phân nửa. La Trinh tay cầm phi vân chi luân, đi thẳng tới thạch đài tít ngoài rìa, Lăng Xương cùng Phượng Ca tức thì lặng yên theo ở phía sau, các nàng ý định cùng La Trinh cùng một chỗ. Ánh mắt của La Trinh lại lạc trên người Phượng Ca, nói ra, thuần khiết giả là nhất trọng thiên bên trong thiên chủ, Bỉ Ngạn sinh linh trở thành thuần khiết giả về sau, chỉ có thể một mực đứng ở một tầng trời, không biết Phượng Ca có hay không có thể bình thường vượt qua. Bỉ Ngạn sinh linh trở thành thuần khiết giả về sau, đều là cố định tại một loại tầng, một điểm này La Trinh tại Thu Âm Hà chỗ đó chứng thực qua. Nhưng Phượng Ca là một cái ngoại lệ, nàng cũng không phải là Bỉ Ngạn sinh linh, không biết sẽ không phải chịu này cái hạn chế. Phượng Ca con mắt nháy thoáng một phát, lập tức nói ra, ta hướng Phụ Hoàng nghe qua, hắn cũng hy vọng ta thử một chút, nhìn xem có thể vượt qua đến 14 trọng thiên. Nếu như Phượng Ca chỉ có thể xưng bá tại tầng 13, đối với Thiên Cung mà nói cũng là một chuyện tốt. Nhưng nàng nếu là có thể tiếp tục tăng lên, vậy thập phần kinh khủng. Một cái có thể lớn lên thuần khiết giả, đủ để cải biến cả cái Bỉ Ngạn trong rất nhiều thế lực bố cục. Đã là như thế, ngươi mà lại tại chỗ này chờ đợi đi, La Trinh nói ra. Vì cái gì? Phượng Ca hỏi. Ánh mắt của La Trinh lướt qua Phượng Ca, rơi tại chính mình thân thể biến mất địa phương, Phượng Ca thoáng qua sẽ hiểu. La Trinh mặc dù không phải là thuần khiết giả, nhưng hắn đồng dạng cũng là dùng thân thể bước vào Bỉ Ngạn, dù sao La Trinh cần vượt qua hai lần, Phượng Ca có thể tại lần thứ hai lúc cùng với La Trinh hoàn thành vượt qua. Được, ta chờ ngươi, Phượng Ca gật gật đầu. Những thứ khác đám Thiên Cung đệ tử nghe nói như thế có chút mạc danh kỳ diệu, La Trinh rõ ràng ngay ở chỗ này, tại sao còn muốn chờ hắn. Ước chừng chỉ có Sầu Tuấn. Đám người Lăng Xương nghe rõ. Sau đó La Trinh cùng Lăng Xương cũng kích hoạt lên trong tay phi vân chi luân. Một hồi sương mù dâng lên, dương hồn của La Trinh trước tiên phiêu bay lên, mà Lăng Xương cũng theo sát ở phía sau. Khi hai người bay ra bệ đá một khoảng cách về sau, La Trinh quay đầu lại nhìn xa mà đi. Ở chỗ này có thể nhìn rõ ràng Bỉ Ngạn 13 ngày toàn cảnh, tầng thứ 13 giống như tòa thật to hòn đảo, mà ám vực giống như là từ hai bên lan tràn mây đen, đem đảo này bao bọc ở trong đó. Mà ở tầng 13 phía dưới, lại có một cái sợi dây nhỏ một đường đi xuống dưới kéo dài mà đi. Những sợi dây nhỏ kia hẳn là sâu chuỗi lấy thập nhị trọng thiên trong tinh môn, bất quá nhìn từ góc độ này, không cách nào chứng kiến thập nhị trọng thiên ở nơi nào. Giờ khắc này, La Trinh bỗng nhiên nghĩ tới Vô Ưu Vương chỗ ở không gian. Tuy nói Vô Ưu Vương đem cái không gian kia cho rằng cái bỉ ngạn thứ hai, có thể cái không gian kia quy mô cùng chân chính bỉ ngạn hay vẫn là không so được. Có thể ở trong hỗn độn chế tạo ra tam thập tam thiên, thật sự là quỷ phủ thần công giống vậy tạo hóa. La Trinh, cẩn thận một chút, Lăng Xương ở phía sau nhắc nhở. Ngay tại La Trinh quay đầu lại xem thế nào thời khắc, một cái năng lượng giải lụa màu hướng phía hắn bên này lượn quanh tới đây, La Trinh đem trong tay phi vân chi luân nhẹ nhàng một phen, theo sương mù một hồi quấn quanh, hắn đã nhẹ nhõm tránh đi này năng lượng giải lụa màu. Tiến vào năng lượng tuyền qua một đoạn này, độ khó cũng không lớn, chỉ yếu lược cẩn thận một chút liền có thể thuận lợi thông qua. Lúc trước phi thăng ít đám thiên cung đệ tử kia, đều bị vòng xoáy thuận lợi hấp vào bên trong đó, nhưng có thành công hay không vượt qua này năng lượng tuyền qua chính là khó nói. Khi hai người càng ngày càng đến gần vòng xoáy lúc, năng lượng tuyền qua bên trong bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ lực hút, kéo hai người kéo quá khứ. Này cổ lực hút mạnh, hầu như không cho chống cự, mà càng đến gần vòng xoáy, lực hút lại càng lớn. Hô, hô, tốc độ của hai người không ngừng mà nhanh hơn, cuối cùng bị hít vào vòng xoáy bên trong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3080, tâm ý. Chương 3.161 tâm ý. Năng lượng tuyền qua bên trong là một cái nhỏ dài thông đạo, những năng lượng kia giải lụa màu như cùng một cái con cự mãng lẫn nhau quay quanh cùng một chỗ. La Trinh cùng Lăng Xương dùng tốc độ cực nhanh, tại bên trong lối đi này bay đi. Phi vân chi luân có thể giúp bọn hắn điều chỉnh phương hướng, nhưng ở tốc độ cao trước hành chi hạ cũng không phải dễ dàng như vậy. Lối đi xa xa, mấy cái dây năng lượng tuy xoáy lên, dường như mấy con cự mãng nhảy lên một cái. Cẩn thận bên phải, đi theo ta, La Trinh lên tiếng nhắc nhở sau lưng Lăng Xương. Lăng Xương đem phi vân chi luân hướng phía bên phải nghiêng, hai người đều hướng phía lối đi bên trái tới gần. Điều chỉnh phương vị về sau, hai người thành công từ dây năng lượng một bên xẹt qua. Bên trái, La Trinh lại nói, hai người lại lần nữa hướng phía bên phải bay vút đi, trong phi vân chi luân giải ra tới đám mây tại năng lượng thông đạo trong kéo thành một đầu thật dài bạch tuyến. Tại La Trinh sớm báo động trước phía dưới, liên tiếp mấy lần đều bình yên thông qua, hữu kinh vô hiểm. Lăng Xương cầm lấy phi vân chi luân lẳng lặng cùng sau lưng La Trinh, nhìn xem chung quanh vệt sáng giống vậy dây năng lượng, ánh mắt kinh ngạc. Từ khi Phượng Ca sau khi xuất hiện, nàng hồi lâu không cùng La Trinh như vậy một mình chung đụng rồi. Ý thức được điểm ấy về sau, nàng có chút hoài niệm tại chân ý chi hải trong thời gian. Hy vọng này thông đạo trưởng một ít, trong lòng Lăng Xương lặng yên suy nghĩ. Ngay tại lúc này, năng lượng thông đạo phía trên bỗng nhiên lật lên một hồi rung động, mấy cái lớn dây năng lượng hướng xuống xoắn tới. Xuống. Chứng kiến này lớn dây năng lượng, trong lòng La Trinh cũng là cả kinh, bất quá dựa vào phi vân chi luân tránh đi, hẳn không có vấn đề gì. Coi như La Trinh điều chỉnh phi vân chi luân bay xuống lướt lúc, bỗng nhiên cảm giác sau lưng động tĩnh có chút không đúng, Lăng Xương lại ngơ ngác bay về phía trước lướt lấy, không có theo chính mình cùng chung hạ. Lăng Xương, La Trinh quát to một tiếng, đem phi vân chi luân đột nhiên khẽ quấn, toàn bộ người hiện lên đinh ốc bay lên, cái kia xương trắng càng là theo thân thể của La Trinh từng vòng xoay tròn. Đã đến Lăng Xương phía sau người, La Trinh một chút kéo nàng ở, cái tay còn lại tức thì bắt lấy phi vân chi luân của Lăng Xương. Hai mai phi vân chi luân ngay ngắn hướng lên phụt lên mây mù, hai người tức thì hướng phía dưới trực trụy mà đi. Bởi vì hạ xuống tốc độ quá nhanh, trên đỉnh đầu dây năng lượng là tránh được, có thể hai người cấp tốc hướng phía năng lượng tuyển qua hạ vách tường đánh tới. Lăng Xương có lẽ là sợ ngây người, núp ở La Trinh trong ngực vẫn không nhúc nhích. Mắt thấy khoảng cách năng lượng tuyển qua hạ vách tường càng ngày càng gần. La Trinh cắn răng phía dưới, đem hai cái phi vân chi luân thẳng nhắm ngay phía dưới. Đây nếu là đâm vào hạ trên vách đá, sợ là chắc chắn phải chết. Xôn xao, từng đợt mây mù phụt lên phía dưới, chậm lại lấy hai dưới người hướng xu thế. Làm La Trinh khoảng cách hành động còn có nửa xích ngoài, hạ sông tình thế rốt cuộc ngừng, hai người lúc này mới lảo đảo bắt đầu dốc lên. Nguy hiểm thật, La Trinh thở dài một hơi, đồng thời trách cứ, lúc này thời điểm ngươi còn cái gì ngốc. Lăng Xương như trước co lại trong ngực hắn, không biện giải, cũng không phản bác. Ngươi làm sao vậy? La Trinh kỳ quái nhìn Lăng Xương. Hắn nhìn không tới nét mặt của Lăng Xương, nhưng có thể cảm nhận được Lăng Xương dương hồn tản ra khí tức có chút tản mạn. Theo đạo lý này năng lượng thông đạo trong không có ảnh hưởng linh hồn đồ vật, chỉ là đi xuyên qua, không đến mức đối với dương hồn của nàng tạo thành tổn thương gì. La Trinh vốn là muốn đem phi vân chi luân giao trả cho Lăng Xương, để cho nàng tiếp tục cùng theo chính mình. Có thể Lăng Xương không nói một lời cứ như vậy co rúm ở ngực mình, hắn chỉ có thể một tay ôm lấy Lăng Xương, cái tay còn lại thủ sẵn hai mai phi vân chi luân bay vút lấy. Lăng Xương, đã xảy ra chuyện gì sao? mới vừa làm bị thương dương hồn rồi hả? Ta chỗ này còn có hồn đan, còn có linh hồn kết tinh. Ly khai tầng 13 về sau, hãy tiến vào dục giới. Dục giới đối với linh hồn áp lực nhất định mạnh hơn tại sắc giới. La Trinh cũng mơ hồ cảm thấy áp lực này, nhưng Lăng Xương cùng với chính mình bước vào tầng 13 ở bên trong, không đến mức điểm ấy áp lực đều không chịu nổi. Nàng chỉ chi tiết lấy La Trinh mơ hồ khuôn mặt, trong lòng ám thầm thở dài nói, ngốc tử. La Trinh một nói liên tục mấy câu, Lăng Xương lại một câu cũng không có quay về, hắn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lặng yên đi về phía trước. Sau một hồi, Lăng Xương bỗng nhiên sâu kín mở miệng nói, nếu như này không gian thông đạo không có phần cuối thì tốt rồi. Lăng Xương ngươi đang nói giỡn, La Trinh cười nói, coi như là không gian thông đạo thật không có phần cuối, trong phi vân chi luân năng lượng sớm muộn cũng biết dùng xong, đến lúc đó chúng ta chẳng phải là muốn bị những năng lượng kia hóa thành. Nói đến một nửa giờ, La Trinh bỗng nhiên dừng lại. La Trinh coi như là ngu xuẩn đi nữa, lúc này thời điểm cũng đã minh bạch. Chính mình cùng Lăng Xương thảo luận tựa hồ không là một chuyện. La Trinh bỗng nhiên ngừng câu chuyện về sau, Lăng Xương cặp kia ôm cổ của hắn tay bỗng nhiên nắm thật chặt, đầu càng là thấp tại trong lòng ngực của hắn, tựa hồ có hơi thẹn thùng. Nàng cùng tính cách của Phượng Ca hoàn toàn là nếu như bất đồng phản diện. Trong thiên cung mỗi người đều biết Lăng Xương nhiệt tình sáng sủa, nhưng thực đang đối mặt tâm hỷ chi nhân lúc, nhưng là thập phần e lệ, ý nghĩ yêu thương biểu đạt thập phần mịt mờ. Mà Phượng Ca khắp nơi thể hiện ra cao ngạo lạnh lùng, sinh nhân chớ vào, có thể trong lòng có tố cầu, tức thì vô cùng trực tiếp. Giờ phút này thân thể của La Trinh cũng có chút cứng ngắc. Nhập bỉ ngạn lâu như vậy, phần lớn thời gian đều cùng Lăng Xương đợi cùng một chỗ, hai người đã từng cùng một chỗ trải qua mấy lần sinh tử gặp trắc trở. Nhưng La Trinh không nghĩ tới tiểu nha đầu này Thái Ất Sơn, lại sẽ đối với chính mình sinh lòng ý nghĩ yêu thương. Nghĩ đến trong hồn nguyên đại thế giới, Lăng Xương mặt mũi tràn đầy quyết nhiên tế ra cộng phạm giả chi tâm, trong lòng hắn cũng là có chút ấm áp. Có thể là ta, La Trinh mới vừa muốn mở miệng, Lăng Xương đã vươn tay che miệng của hắn, đồng thời nói ra, vô luận cái gì thế nhưng là, ta đều không thèm để ý. Lăng Xương về mặt tình cảm vẫn một mảnh giấy trắng, đúng như là Phượng Ca theo như lời như vậy, nàng không có dũng khí biểu lộ tâm ý của chính mình. Nhưng bị Phượng Ca khích tướng phía dưới, trong lòng Lăng Xương cũng bắt đầu lo được lo mất, rốt cuộc đè nén không được. Nàng mặc dù là Thái Ất Sơn thiên chi kiêu nữ, có thể trẻ tuổi cùng tâm tính cuối cùng cùng 17-18 tuổi nữ hài không có khác nhau quá nhiều. Lăng Xương nói như vậy, La Trinh hoàn toàn không biết ứng với nên đáp như thế nào. Vào thời khắc này, lối đi phía trước trong mấy chục đầu dây năng lượng lại lần nữa cuồng quyển dựng lên, bốn phía lưu động năng lượng trong xen lẫn cáu kỉnh khí tức, điên cuồng hướng trong thông đạo thổ lộ. Bọn hắn đã đến bên trong vòng xoáy bộ phận gian hiểm nhất giai đoạn. Ôm chặt, La Trinh không rảnh phân tâm, hai mai phi vân chi luân nhẹ nhàng độ lệch phía dưới, hắn cũng giống như cơn dông trong qua lại phi yến, tại những năng lượng này mang trong thượng hạ tả hữu xuyên thẳng qua. Đoạn đường này cũng không xa, 7-8 cái hô hấp về sau, hai người đã thuận lợi thông qua, quãng đường còn lại thì là gió êm sóng lặng. Tại bình tĩnh này bên trong vòng xoáy bay vút thời gian một nén nhang về sau, rốt cuộc chứng kiến cửa ra phía trước. Cùng La Trinh vừa tới gần đường ra lúc, một cỗ cường đại lực đẩy gây trên người hắn, hắn tiến vào năng lượng tuyển qua lúc trái lại, này cổ lực đẩy trực tiếp đưa hắn cùng Lăng Xương hai người đẩy đi ra. Thế giới bên ngoài trên bầu trời, bốn phía đều lóng lánh màn ánh sáng màu tím. Tại một ít màn ánh sáng màu tím chiếu rọi, cả cái bỉ ngạn 14 trọng thiên đô nhiễm lên một tia mộng huyễn sắc thái, tỏ ra rất không chân thực. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3081, vòng xoáy dị biến. Chương 3.162 vòng xoáy dị biến. Dựa theo bỉ ngạn tam thập tam thiên phân bố, sắc giới có tầng 13, mà dục giới thì là 10 cửu trọng thiên. Trong thế giới này hầu như hội tụ cả mẫu thế giới trung kiên lực lượng. Có thể vào một giới này người đại bộ phận vì hồn nguyên cảnh. Đương nhiên, dù cho không có bước vào hồn nguyên cảnh sinh linh, nếu là lấy dương hồn nhập điện, cũng tương tự có thể đi vào 14 trọng thiên. Có lẽ 14 trọng thiên bắt đầu, nơi này bỉ ngạn chi vật tích chứa bỉ ngạn chi lực, căn bản là dùng 1.000 thần quân cất bước, những cái kia chưa từng dung hợp hồn nguyên chi linh các sinh linh cơ bản không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Đương nhiên, phương tiện là lựa chọn hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật dung hợp, ngược lại là có thể lẩn tránh vấn đề này. Có thể hồn nguyên cảnh cùng không phải hồn nguyên cảnh nhục thân cường độ chênh lệch nhưng là một khe đỏ khổng lồ, khó có thể vượt qua. Tại năng lượng tuyển qua phía dưới, có một tòa cùng sắc giới trong 13 ngày tương tự chính là bệ đá, trên bệ đá đã có một ít dương hồn chờ ở đây. Ít dương hồn này đều là thiên cung đệ tử, đại bộ phận là ở La Trinh lúc trước phi thăng tới đám người này, nhưng trong đó có mấy vị dương hồn khí tức rõ ràng ngưng trọng thì là kiếm động chi địa ông lão. La Trinh mang theo Lăng Xương quanh quẩn trên không trung lúc, đã cảm nhận được một áp lực vô hình, áp lực này đến từ chính phiêu đãng trên bầu trời màn ánh sáng màu tím. Bất quá dương hồn của La Trinh cùng Lăng Xương sớm đã nhập điện, điểm ấy áp lực ngược lại là có thể thừa nhận. Hắn ôm Lăng Xương chậm rãi đánh xuống, thận trọng dẫm ở trên thạch đài về sau, mới đưa nàng nhẹ nhàng buông. Lăng Xương dưới ánh mắt chăm chú của mọi người mặt có một chút nóng lên, tranh thủ thời gian lùi lại ở một bên, cũng may Bỉ Ngạn trong mọi người cũng thấy không rõ sắc mặt của nàng, nhưng đám Thiên Cung đệ tử thấy một màn như vậy cũng là vô cùng ngạc nhiên. Xuyên qua năng lượng tuyền qua nguyên bổn chính là một chuyện rất nguy hiểm, này một đôi đang giở trò quỷ gì? Một tên khí tức vừa dày vừa nặng dương hồn thẳng đi tới, liền là nói, hai vị, mời báo ra tên của chính mình, đưa ra linh hồn đánh dấu. Những lão nhân này cũng không biết xác giới tình huống bên kia, tăng thêm không cách nào xác minh thân phận, tự nhiên là dùng linh hồn đánh dấu đến nghiệm chứng. Thái Ất Sơn, Lăng Xương lộ ra linh hồn đánh dấu sau nói nhỏ. Tâm Lưu Kiếm Phái, La Trinh cũng hồi đáp. Những thứ này kiếm động chi địa các lão nhân nghe được, La Trinh, hai chữ về sau, ánh mắt đều là đồng loạt nhìn sang, không ít người trên mặt càng là toát ra nghiền ngẫm biểu lộ. Dù cho không có tiến vào kiếm động chi địa, tên của Lăng Xương điện hạ từ lâu truyền vào bên trong đó, dù sao cũng là anh lão sủng ái nhất hòn ngọc quý trên tay, càng cùng Phượng Ca Tịnh xưng Thiên Cung song kiều. Mà La Trinh càng là khi tiến vào kiếm động chi địa sau nhất chiến thành danh. Hắn ở đây bài danh trên đá tên, thế nhưng là sâu sắc đã vượt qua những thứ này kiếm động chi địa ông lão. Chậc chậc, cháu gái của anh lão cùng La Trinh kia. Ngược lại là xứng, tuy rằng tiểu tử này dễ cỏ sinh ra, nhưng bực này nghịch thiên thiên phú, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ha ha, Ôn Nhân huynh nếu thấy một màn như vậy, sợ rằng phải tê tâm liệt phế. Cùng ta ra Bỉ Ngạn nói cho hắn, không biết hắn sẽ là biểu tình gì. Những người kia thấp giọng dụng ý nhận thức lặng lẽ trao đổi. Trong kiếm động chi địa nữ tử nguyên bản cực nhỏ, như Lăng Xương cùng Phượng Ca bực này xinh đẹp động nhân tồn tại, tiến vào trong kiếm động chi địa liền hấp dẫn không ít các lão nhân chú ý, trong đó âm thầm ái mộ cũng có, thẳng xung xoe cũng có. Như Phượng Ca thì là trên mặt hàn ý mạo hiểm một chút, những người kia liền từ dần dần hình uế, cái đó có cơ hội có thể đến gần. Lăng Xương đối diện với mấy cái này người tất nhiên là tiến thối có theo, so sánh dưới, bị chú ý thêm nữa. Có thể Bỉ Ngạn trong này ôm một cái, đã nói lên rất nhiều vấn đề, không biết có bao nhiêu người muốn buồn bực không thôi. La Trinh cùng Lăng Xương báo ra tính danh cùng linh hồn đánh dấu về sau, lặng yên thối lui ở một bên, sau đó La Trinh liền nói, ta hiện tại rời khỏi Bỉ Ngạn, người mà lại ở chỗ này chờ ta tới đây. Nhục thể của hắn còn ném ở sắc giới bên trong, hiện tại từ giờ đến phiên thân thể phi thăng tới đây. Ừ, ngươi cẩn thận, Lăng Xương nói nhỏ, mới vừa ngượng ngùng còn chưa hoàn toàn rút đi. O-O-O-N-G, rất nhanh, dương hồn của La Trinh cũng biến mất ở trên thạch đài. Những người khác đều lúc này mà chờ, phát hiện La Trinh tan hết dương hồn, có chút cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng không xâm nhập suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, nhục thể của La Trinh một lần nữa xuất hiện tại 13 ngày trên bệ đá. Đang chỉ huy mọi người sầu tuấn chứng kiến La Trinh trở về, khóe miệng toát ra một vòng lơ đãng dáng tươi cười, xem ra hắn cùng với dương hồn của Lăng Xương là bình yên phi thăng đi qua. Bất quá La Trinh lại không thấy nói với chính mình rõ ràng, thiên hành, thân phận, Sầu Tuấn cũng không nói ra, sẽ không mở miệng hỏi thăm. Phượng Ca chứng kiến La Trinh xuất hiện, cũng thẳng hướng hắn áp sát tới, có chút lo lắng hỏi, không biết bộ thân thể này, có hay không có thể vượt tới. Luôn không khả năng vì bộ thân thể này, một mực ở lại tầng 13, La Trinh an ủi, đừng lo lắng, kém cỏi nhất tình huống bất quá là vứt sạch thuần khiết giả thân thể, Phượng Ca dương hồn của ngươi tổng là không thành vấn đề. Ừ, La Trinh kia ngươi có thể phải bảo vệ ta. Phượng Ca bỗng nhiên nói ra, trên mặt toát ra một tia không thấy nhiều dáng tươi cười, tỏ ra thập phần khờ khạo ngây ngô. Phượng Ca cũng không phải dễ ở chung loại người kia, so sánh dưới, La Trinh càng ưa thích cái kia đã mất đi trí nhớ Phượng Ca. Một màn trước mắt này, đúng là cực kỳ giống tại ám vực mất đi trí nhớ khi đó. Chứng kiến như vậy gương mặt, tâm của La Trinh lại hơi hơi nhảy dựng, đồng thời trong nội tâm cũng có chút hoang mang lên. Lăng Xương cùng biểu hiện của Phượng Ca hôm nay đều có chút không bình thường. Chờ cho rất nhiều Thiên Cung đệ tử, kể cả đám người Lam Tình đều phi thăng chi hậu, trên bệ đá chỉ còn lại có Sầu Tuấn, La Trinh cùng Phượng Ca ba người. Hai vị, ta đi trước một bước, Sầu Tuấn chắp tay một cái về sau, tế ra phi vân chi luân cũng hướng phía nơi xa năng lượng tuyển qua phi thăng mà đi. Làm Sầu Tuấn biến mất ở trong lốc xoáy về sau, La Trinh mới lên tiếng, nên chúng ta mới vừa đã xuyên qua này năng lượng tuyển qua, người đi theo ta là được. Nói xong La Trinh lại lần nữa kích hoạt phi vân chi luân, mà Phượng Ca tức thì theo sát ở phía sau. Vèo, vèo, hai người đã cao cao bay lên, thẳng hướng phía năng lượng tuyển qua trung phi vút đi. La Trinh trước tiên tới gần năng lượng tuyển qua lúc, cái kia một mảnh dài hẹp dây năng lượng còn không có phản ứng gì, mà khi Phượng Ca mới vừa tới gần, vòng xoáy chung quanh những năng lượng kia mang dường như đã bị khiêu khích một dạng lập tức trở nên táo động. Thấy một màn như vậy, sắc mặt của Phượng Ca có chút ngưng tụ, thao túng phi vân chi luân dừng lại trên không trung. Những năng lượng này mang tuy sao động bất an, nhưng không có chân chính cuốn lại, La Trinh quan sát hai cái hô hấp thời gian về sau, nói ra, không ngại. Chúng ta tăng tốc độ tiến lên là được. Phượng Ca nhìn bóng lưng của La Trinh, mím môi một cái, bỗng nhiên toát ra một loại đặc biệt thần sắc. Nàng tại trong lòng nói cho chính mình biết, tin tưởng La Trinh là được. Hai người đang vòng xoáy bên ngoài nổi lên thoáng một phát, đột nhiên tăng tốc độ, thẳng xông về năng lượng tuyền qua bên trong. Có thể đã khi hai người hướng vào bên trong đó lập tức, năng lượng tuyền qua bất ngờ xảy ra chuyện, tầng ngoài cùng trong vòng xoáy dây năng lượng lại ngay ngắn ngược lại cuốn trở về, đem đường lui của bọn hắn phong cực kỳ chặt chẽ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3082, đào hầm. Chương 3.163 đào hầm. Này năng lượng tuyền qua phát sinh dị biến, hiển nhiên là bởi vì nguyên nhân của Phượng Ca gây ra đó. Hậu phương cửa vào đều bị những năng lượng kia mang nhồi vào, tưởng muốn quay trở lại hiển nhiên là không thể nào. Hơn nữa trong thông đạo bộ dây năng lượng cũng trở nên cáu kỉnh, một mảnh dài hẹp đủ mọi màu sắc dây năng lượng nhanh chóng dốc lên, hầu như không lưu góc chết bắt đầu bỏ thêm vào lối đi này. La Trinh cùng Phượng Ca hầu như không cần trao đổi, hai người đã trong đầu buồn bực về phía trước chạy như bay. Vù vù, theo Phượng Ca không ngừng xâm nhập năng lượng thông đạo bên trong, năng lượng tuyền qua bên trong thông đạo càng là luống cuống, cuốn lên dây năng lượng bốn phía phiêu chiếu sáng, hình thành từng đạo rậm rạp chằng chịt ô lưới, lại hướng phía hai người bao phủ tới đây. Chứng kiến những năng lượng này mang hình thành lưới ô vuông, Phượng Ca trong mắt tách ra vẻ hoảng sợ, điều này làm sao bây giờ, chúng ta có thể rời khỏi Bỉ Ngạn à? Phi Vân Chi Luân tuy rằng có thể giúp bọn hắn bay lên trời, nhưng bản thân cấp cho đẩy đưa chi lực cũng không mạnh, dù cho thân thể so với dương hồn linh hoạt, nhưng phiêu đáng trên không trung không chỗ mượn lực, tốc độ cũng không cách nào tăng lên, thậm chí bởi vì thân thể so với dương hồn quá nặng, bay lên tỏ ra càng thêm ngốc một ít. Làm sao có thể xông qua năng lượng đó mang hình thành lưới? Mắt thấy phía trước mạng lưới hướng của bọn hắn thu nạp mà đến, mà phía sau thông đạo tức thì không ngừng mà đè ép. Dựa theo như vậy tiến độ, tối đa 3 năm cái hô hấp thời gian, bọn hắn thì sẽ hoàn toàn tan vào bên trong vòng xoáy này, nơi nào còn có mạng sống. Đừng sợ, La Trinh đem phi vân chi luân hướng phía phản phương hướng giơ lên, thân thể lùi lại tại Phượng Ca bên người, bắt lại cánh tay của nàng. Phượng Ca hơi sững sờ, nàng nghĩ không ra La Trinh tại dưới bực này tình huống, còn có thể sử dụng gì các loại thủ đoạn phá vòng vây. Ngay tại lúc này, nàng liền thấy phía sau lưng của La Trinh điện quang lóe lên, lập tức truyền đến lôi điện chồng chất đùng âm thanh, sau đó một đôi lôi xí từ La Trinh phía sau lưng lập tức giải đi ra. Lôi hình hóa ý, tuy rằng phong thạch dung dịch không cách nào tại Bỉ Ngạn trong vận dụng, nhưng thần đạo đạo uẩn không hề bị Bỉ Ngạn chỗ bài xích, hắn như trước có thể từ trong thể nội thế giới rút ra đạo uẩn. Tại ám vực thời gian, La Trinh liền từng dùng sinh mệnh thần đạo giúp đỡ Tam Mục đồng tử trị liệu. Này một đôi lôi xí La Trinh thường xuyên tại trong thần vực vận dụng, tại mẫu thế giới về sau, đạo uẩn uy lực xa yếu hơn Bỉ Ngạn chi lực, La Trinh vận dụng cũng không nhiều. Nhưng vào lúc mấu chốt, nhưng là có thể cứu mạng. Đùng, theo hai cánh lên điện quang lóe lên, hắn dắt lấy Phượng Ca hóa thành một đạo tia chớp, thẳng mặc qua cái kia đầu ô lưới. Phượng Ca chứng kiến chính mình bình yên xuyên qua về sau, còn có chút ngẩn người, nhưng lập tức cũng đã minh bạch. Tuy nói hai người đồng thời là thiệt thân hình thái, nhưng thuộc về còn chưa cùng. Nàng như cũng là dương hồn vào khỏi Bỉ Ngạn, chẳng qua là đã lấy được một cỗ cường đại thuần khiết giả thân thể, mà La Trinh là thật tiến nhập Bỉ Ngạn. Vù vù vù, hai người mới vừa xuyên qua này lưới năng lượng, phía trước lại có một mảnh dài hẹp dây năng lượng bắt đầu xen lẫn. Thấy một màn như vậy, La Trinh dứt khoát đem Phượng Ca một chút ôm ngang ở, sau lưng lôi xí keng keng rung động, lại lần nữa hóa thành một đạo tia chớp hướng phía trước kích xạ. Tích, ba, mỗi khi La Trinh biến thành tia chớp bổ tới đằng trước đánh mà đi, hai người liền chui ra tầng một ô lưới. Cho dù cả cái thông đạo đều trở nên luống cuống không thôi, dây năng lượng bốn phía quét sạch, nhưng bây giờ tốc độ của La Trinh đã tăng lên mấy cấp bậc, thường thường tại những năng lượng kia mang chưa hình thành lúc, hắn cũng đã sớm xuyên toa quá khứ. Phượng Ca liền như vậy bình yên nằm ở La Trinh trong ngực, ánh mắt yêu kiều nhìn qua La Trinh. Làm linh hồn của Hổ Duẫn bị khu sau khi đi, Phượng Ca tìm về tại trong ám vực tất cả trí nhớ, ở trong ký ức nàng là một rốt nát vô tri đứa trẻ. Dù cho hiển nhiên Phượng Ca xem những ký ức ấy lúc, cũng thập phần xấu hổ. Ngay tại trong những ký ức này, nàng cũng tìm được một loại đặc biệt tín nhiệm cùng bình tĩnh, loại cảm giác này hẳn cùng một dạng với Huân Các nàng. Hắn luôn luôn có thể hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn, có lẽ đây mới là loại cảm giác đó nguồn suối. Dùng La Trinh tốc độ như vậy, bất quá mấy hơi thở, đã vượt qua hơn phân nửa khoảng cách, tối đa 3-5 cái hô hấp, hai người thì có thể tiến lên. Tuy nói trên đường đi có chút thuận lợi, nhưng trong lòng La Trinh kỳ thật còn có đau buồn âm thầm. Trước đây cùng Lăng Xương thông qua sau nửa đoạn lúc, có một đoạn trên lối đi dây năng lượng thập phần luống cuống. Phượng ca tại nửa đoạn trước lúc, liền khiến cho năng lượng truyền qua phản ứng lớn như vậy, một đoạn kia thông đạo sợ rằng sẽ càng thêm phiền toái. Ngay tại hắn ý niệm trong đầu chuyển động thời khắc, Phượng ca bỗng nhiên khẽ kêu một tiếng, La Trinh, phía trước. Làm La Trinh nhìn rõ ràng phía trước sau, trên mặt toát ra một nụ cười khổ. Hắn còn đang suy nghĩ như thế nào đi xuyên qua, không nghĩ tới con đường phía trước đã bị dây năng lượng hoàn toàn phá hỏng. Phía sau hai người thông đạo như trước không ngừng mà co rút lại, căn bản không có đường lui đáng nói, mà con đường phía trước lại bị năng lượng hoàn toàn phong bế, trước mắt nghiễm nhiên đã biến thành tuyệt lộ. Xem ra chỉ có thể vứt sạch bộ thân thể này rồi. Phượng ca nói ra, có thể tại Bỉ Ngạn trong đạt được một cái như thế thân thể mạnh mẽ, là bất kỳ người nào mộng tưởng. Nhưng trước mắt căn bản vô lộ khả tẩu, nếu như không vứt sạch thân thể này, kết quả chính là nàng cùng La Trinh tất nhiên chết ở chỗ này. Xôn xao, những năng lượng kia mang chồng chất cùng một chỗ, nhất tiền nhất hậu bao bọc tới đây. Đùng, La Trinh biến đổi mấy lần phương vị, nhưng có thể cung cấp hai người tránh né không gian cũng càng ngày càng ít. Đừng giữ vững được, La Trinh, Phượng ca nói ra. Nàng nhắm hai mắt lại, muốn linh hồn xuất khiếu, La Trinh lại nói, chờ một chút. Trong tay hắn điện quang chớp động, hóa thành một đạo hình xoắn ốc lôi điện trường kích thẳng hướng lối đi thành trong đánh tới. Như trong dự liệu của hắn, những năng lượng này tầng cấp cao vô cùng. Quyền lôi thần đạo hóa ra những thứ này sấm sét hòa nhập vào trong, lập tức đã bị những năng lượng này mang chỗ tẩy sạch, căn bản không có khả năng đem đánh xuyên qua. Nhưng tạo thành vách tường dây năng lượng dường như bị chọc giận một dạng hình thành một cơn lốc xoáy về sau, trong đó mấy cái dây năng lượng lại hướng phía La Trinh bạo bắn tới. La Trinh nhẹ nhõm tránh né về sau, trên mặt toát ra như nghĩ tới cái gì. Phượng ca chứng kiến hai bên bao bọc tới năng lượng, sắc mặt càng là lo lắng, La Trinh, đến cùng chờ cái gì, tiếp tục như vậy nữa. Nàng chính đang khi nói chuyện, La Trinh đầu ngón tay từng đạo điện mang hướng phía thành động một loại chỗ đánh tới. Đùng, đùng, hắn mỗi công kích một lần thành động, trên vách động dây năng lượng liền có mấy đạo cuốn ra. Những năng lượng này mang thẳng bắn về phía La Trinh về sau, cũng không phải là quy về tại chỗ, mà là cùng với khác dây năng lượng tương dung. Trên vách động dây năng lượng một mảnh dài hẹp cuốn đi ra, chỉ chốc lát sau về sau, trên vách động lại tạo thành một cái hố to. Ngươi, thấy một màn như vậy, Phượng ca cũng có chút há hốc mồm. Nàng không nghĩ tới La Trinh lại sẽ lợi dụng những năng lượng này mang đặc tính, cứng rắn làm ra một con đường. Thông lộ chưa hẳn chỉ có một đầu, La Trinh bình tĩnh nói. Bên ngoài thân tách ra càng nhiều nữa sấm sét hướng phía trong hố lớn đánh tới, sau đó hắn lại là một hồi xê dịch lập lòe, thành công tránh được cuốn tới dây năng lượng, đồng thời mang theo Phượng ca chui vào này trong hố sâu. Ngay tại hai người chui vào hố sâu trong nháy mắt, trước sau bao kẹp ở năng lượng đã hoàn toàn hội tụ vào một chỗ, toàn bộ năng lượng thông đạo đã biến thành thành thực. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3083, kim loại thiết bản. Chương 3.164 kim loại thiết bản. Năng lượng thông đạo biến hóa không chỉ có tại nội bộ thể hiện, bên ngoài phản ứng cũng tương tự hết sức kịch liệt. Sầu Tuấn là cuối cùng một cái ly khai năng lượng truyền qua, tiến vào 14 trọng ngày đích. Hắn từ đường ra lúc rời đi, toàn bộ năng lượng truyền qua còn gió êm sóng lặng, nhưng hắn mới vừa đặt chân dục giới về sau, cái kia năng lượng truyền qua bỗng nhiên phát sinh dị động, hình thành vòng xoáy dây năng lượng không ngừng xoáy lên, đem toàn bộ vòng xoáy đường ra trận cực kỳ chặt chẽ. Này là, Sầu Tuấn hít một hơi, tại Phượng ca trở thành thuần khiết giả về sau, Sầu Tuấn cũng biết qua tin tức tương quan. Thuần khiết giả thân là một tầng trời thiên chủ, theo đạo lý thì không cách nào ly khai tầng kia ngày đích. Trong lòng hắn cũng có chút hoài nghi, Phượng ca có thể hay không vượt qua dục giới, sẽ không sẽ gặp dạng phiền toái gì. Có thể Sầu Tuấn không nghĩ tới, này phiền toái sẽ đến to lớn như thế, năng lượng truyền qua nếu là phong đóng chặt, có nghĩa là hai người căn bản không có khả năng từ đó xuyên qua được. Xảy ra chuyện gì vậy? Thông đạo đóng cửa, đệ tử của thiên cung chúng ta hẳn đều tới rồi chứ? Hẳn đã xong hết rồi, nguy hiểm thật, khá tốt mọi người trước một bước tới đây. Đại nhiều mấy thiên cung đệ tử đều không nghĩ tới, thuần khiết giả, này một tầng thân phận đi lên, chỉ cho là năng lượng truyền qua đơn thuần phát sinh dị biến. Còn giống như thiếu người, bỗng nhiên có người nói, đúng, là Phượng ca điện hạ hẳn là cuối cùng một cái tới, bất quá đám nàng cùng ta không giống với. Không phải là bởi vì nàng có được thịt thân hình thái chứ. Không ít đám thiên cung đệ tử đều nhớ ra rồi, trong lúc nhất thời xì xào bàn tán. Phượng ca, La Trinh. Trái tim của Lăng Xương đột nhiên nhảy lên một cái, nàng hầu như không có chút gì do dự, lập tức tan hết dương hồn. Tại chính mình trong tu luyện mật thất, Lăng Xương đột nhiên mở to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Sống chết của Phượng ca, Lăng Xương không thèm để ý, nàng lo lắng tự nhiên là La Trinh. Két, mở ra đại môn của tu luyện mật thất về sau, nàng thẳng phóng tới ngoài cùng bên phải nhất La Trinh số 1 tu luyện mật thất, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng. Lăng Xương điện hạ, không biết chuyện gì lo lắng như thế. Mấy kiếm động chi địa các lão nhân chứng kiến Lăng Xương như thế vội vàng, mang trên mặt ân cần vui vẻ vây quanh. Lăng Xương nhìn xem đại môn của tu luyện mật thất, vội vàng nói, đại môn của tu luyện mật thất có thể mở sao? Trong lòng nàng có một loại sợ hãi mở ra tu luyện mật thất về sau, thấy là thi thể của La Trinh. Cái này, mấy vị lão nhân nhìn nhau một cái, một người trong đó mới lên tiếng, tu luyện mật thất là tư nhân chỗ, giống như là không nên quấy nhiễu, người ở bên trong nếu là không nguyện ý mở ra, bên ngoài. Lăng Xương nào có tâm tình nghe bọn hắn nói nhảm, vội vàng hỏi, có thể phá hư sao? Phá hư ngược lại là có thể, bất quá, một người trong đó chần chờ. La Trinh này ngày thứ nhất liền đã ở kiếm động chi địa nổi danh, đại đa số người đều sẽ không dám gây ra, cưỡng ép phá vỡ hắn tu luyện mật thất chỉ sợ không sáng suốt. Có hậu quả gì không ta tới gánh chịu, Lăng Xương nói ra. Được a, người nọ mỉm cười, nếu như Lăng Xương điện hạ nguyện ý gánh chịu hậu quả, hắn là không ngại dỡ xuống số 1 đại môn của tu luyện mật thất. Sau đó người nọ duỗi dưới tay, Bỉ Ngạn chi lực liền đã ở trên bàn tay của hắn hội tụ. Lực lượng của hơn 1.000 thần quân bạo phát đi ra về sau, hắn chẳng qua là nhẹ nhàng đẩy, đại môn của tu luyện mật thất đã toàn bộ hướng vào phía trong sụp đổ mà đi. Vèo, Lăng Xương thẳng nhảy vào tu luyện mật thất, đồng thời nói ra các ngươi không nên vào đến. Những lão nhân này mặt mũi tràn đầy vẻ kỳ quái, bất quá trong lòng cũng đã có suy đoán. Có phải hay không La Trinh tiểu tử kia chết ở Bỉ Ngạn trong? Cũng là có thể, bọn hắn hôm nay muốn vượt qua sắc giới, tiến vào dục giới. Không thể nào đâu, tiểu tử kia lợi hại như vậy, sẽ liền chỉ là dục giới đều không bước qua được. Năng lượng truyền qua tuy hung hiểm, nhưng phần lớn người đều có thể thành công xuyên qua, độ khó không lớn. Lăng Xương nhảy vào trong tu luyện mật thất về sau, liền thấy La Trinh ngồi xếp bằng, bên ngoài thân còn có kim quang nhàn nhạt lóe ra, nàng nhanh chóng tới gần về sau, duỗi tay tại mi tâm của La Trinh nhẹ nhàng nhấn một cái. Phát giác được La Trinh linh hồn khí tức chấn động về sau, nàng mới thật sâu thở dài một hơi. Trong nước xoáy, La Trinh cùng Phượng ca đang lấy một loại vô cùng phương thức quỷ dị đi tới. La Trinh đã dần dần thăm dò những năng lượng này mang quy tắc. Toàn bộ vòng xoáy đều là do những năng lượng này mang tạo thành, bất quá dây năng lượng chia làm hai tầng, tầng ngoài cùng dây năng lượng hiện lên rời rạc trạng thái, rất dễ dàng cũng sẽ bị nhiễu loạn, sau đó thổi quét mà lên, hướng phía tùy ý đi qua ánh mắt phát động công kích. Mà tầng bên trong dây năng lượng tức thì vô cùng ổn định dây năng lượng liền hình thành lối đi này thành trong. Làm Phượng ca tới gần tầng ngoài dây năng lượng lúc, những cái kia không ổn định năng lực mang dường như thu được nào đó chỉ lệnh, đối với nàng điên cuồng triển khai công kích, nhất định phải đưa nàng đưa vào chỗ chết. Đây cũng là Phượng ca xúc phạm quy củ của thuần khiết giả, mới sẽ phải gánh chịu sự phản vệ của chúng. Tầng bên trong dây năng lượng so sánh ổn định, dù cho Phượng ca tới gần, chúng cũng chỉ là không ngừng mà cuốn lên, nhưng sẽ không phát động công kích. Chỉ có làm La Trinh dùng thần đạo đạo uẩn đánh về phía chúng về sau, chúng mới chọn phản kích. Nắm giữ chúng quy luật vận hành về sau, La Trinh cũng càng phát ra dễ dàng hơn. Hắn có châm đối tính công kích một cái phương vị, dẫn những năng lượng kia mang phản kích, chờ cho từng đám cây dây năng lượng xoáy lên, này hố to liền không ngừng mà đẩy về phía trước. Phượng ca nhìn xem đỉnh đầu, phía dưới, sau phương trường hứa xa đều là những năng lượng này mang, một loại cảm giác quái dị tự nhiên sinh ra. Tại bực này dưới điều kiện, hai người không chỉ có còn sống, còn có thể từng điểm tiến lên. Trong lòng nàng rất cảm thấy im lặng đồng thời, trong mắt lại lần nữa hiện ra vẻ vui mừng. Không biết như vậy đào xuống, có thể hay không đào được dục giới, Phượng ca nói nhỏ. La Trinh một bên chuyên chú phóng thích ra lôi điện, vừa nói, phương hướng hẳn là đúng đích, nhưng có thể hay không đào quá khứ còn khó nói, cúi đầu. La Trinh bỗng nhiên cảnh cáo nói, Phượng ca trên mặt tựa đầu rũ xuống, thân thể của La Trinh một cái độ lệch. Một cái dây năng lượng thẳng xẹt qua cánh tay phải của hắn. Bá, trên cánh tay phải của La Trinh xuất hiện một sợi máu, đồng thời La Trinh thân thể bên trong hồn nguyên chi linh hóa ra điểm sáng toàn bộ dập tắt, lập tức tiến vào mệt nhọc trạng thái. Phong thạch dung dịch không cách nào đưa đến Bỉ Ngạn bên trong, nhưng hồn nguyên chi linh nguyên bản là đản sinh vu Bỉ Ngạn. Nhục thể của La Trinh đã nhập Bỉ Ngạn, hồn nguyên chi linh tự nhiên có thể triển khai hiệu quả. Cái này năng lượng thật mạnh đại, La Trinh trên mặt cũng là cả kinh. Hắn nguyên bản đang nghĩ, dựa vào hồn nguyên chi linh hắn luôn có thể ngăn cản một cái dây năng lượng, nhưng này dây năng lượng chẳng qua là thoáng lướt qua tay cánh tay, hơi có đụng vào, liền vượt ra khỏi hồn nguyên chi linh thừa nhận lực lượng hạn mức cao nhất. Con đường sau đó Trình, La Trình càng phát ra cẩn thận. Mỗi lần lúc công kích, tận lực chỉ dẫn xuất một cái dây năng lượng, như là cẩn thận thăm dò như vậy, đem những năng lượng này mang từng đám cây kéo đến phía sau, tốc độ đi về phía trước tự nhiên cũng chậm không ít. Ước chừng một lúc lâu sau, La Trình rút ra một cây dây năng lượng về sau, liền phát hiện phía trước có một khối kim loại thiết bản vắt ngang tại bọn họ trước mặt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3084, phòng sắt. Chương 3.165, phòng sắt. Hai người chứng kiến khối này kim loại thiết bản, đều là hơi sững sờ. Này thiết bản là cái gì? Phượng Ca nháy con mắt hỏi. La Trình quan sát một chút về sau, nói ra tới gần nhìn xem. Sau lưng hắn lôi xí nhẹ nhàng vỗ, hai người đã gần sát này tấm ván sắt. La Trình thò tay chạm đến ở trên ván sắt, một tia lạnh như băng cảm giác từ ngón tay truyền đến. Phượng Ca cũng tò mò sờ lên rồi nói ra, không biết này thiết bản là vật gì chế tạo, lại không bị cái này năng lượng ăn mòn. La Trình suy nghĩ một hồi, lực lượng từ trong thể nội thế giới tuôn ra, hướng phía thiết bản hung hãn vỗ tới. Theo một hồi muộn hưởng chuyện lai, này thiết bản tất nhiên là không chút sức mẻ, trình độ chắc chắn có thể thấy được lốm đốm. Lông mày của La Trình hơi nhíu lại, mặc kệ này thiết bản là chất liệu gì, bọn hắn cũng không khả năng mang đi, hiện tại việc cấp bách là phải xuyên qua này năng lượng truyền qua, vắt ngang ở chỗ này thiết bản tự nhiên đã thành trở ngại. Chúng ta đi lên trên, La Trình ngẩng đầu quan sát một chút. Đùng, lại là một tia chớp thẳng hướng phía trên oanh kích mà đi, một cái dây năng lượng lại bị La Trình dẫn xuống dưới. Hai người theo thiết bản đi về phía trên một chút xíu tiến lên, một đường đi tiếp hai cao hơn 10 trượng độ về sau, lại như trước không thể lướt qua này tấm ván sắt. Này tấm ván sắt diện tích so với La Trình tưởng tượng cao lớn rất nhiều. Ánh mắt của Phượng Ca lóe lóe, nói ra, hướng bên trái đi. Ừ, La Trình gật gật đầu, lại lần nữa hướng phía bên trái đi về phía trước, lúc này đây bất quá 2-3 trượng khoảng cách, thật đúng liền đến bên trái phần cuối, này thiết bản ở bên trái tạo thành một cái góc vuông. Làm La Trình chứng kiến này góc vuông về sau, con mắt có chút sáng ngời, đây không phải một tấm ván sắt. Cái này sợ rằng là một phòng ở. Phượng Ca trong mắt cũng toát ra tia sáng kỳ dị. Hai người suy đoán nghĩ tới cùng nơi. Ai có thể nghĩ đến, tại đây đoàn năng lượng truyền qua trong lại tồn ở một tòa phòng sắt. Tại lòng hiếu kỳ sai khiến phía dưới, La Trình liền từ này thẳng chỗ rẽ tiến lên, trên đường đi như cũ là bóng loáng thiết bản, nhưng đi về phía trước hơn 10 trượng khoảng cách về sau, cuối cùng thấy được một cánh cửa nhỏ. Cái này chỉ có 2 xích rộng, cùng chuồng chó không xê xích bao nhiêu, trên cửa khắc dấu lấy một vòng hết sức phức tạp phạm văn. Dùng này thiết bản cường độ, dựa vào cậy mạnh mở ra cánh cửa này chỉ sợ là không cần suy nghĩ. La Trình thò tay tại những cái kia phạm văn trên nhẹ nhàng nhấn một cái, một quả phạm văn liền được thắp sáng, Phượng Ca nhìn xem vui, cũng đi theo trở lên ấn xuống dưới, mỗi ấn một lần phạm văn thì có một quả thắp sáng, nhưng nhiều theo như mấy viên về sau, tất cả phạm văn ánh sáng màu đỏ lóe lên, tất cả quang mang đều dập tắt. Hẳn cần dự theo thứ tự tới ấn, ánh mắt của Phượng Ca chớp chớp nói ra, đáng tiếc khó có thể đoán ra trong đó trình tự. Vừa là dùng phạm văn khắc dấu, như biết được hàm nghĩa trong đó, có lẽ sẽ thuận tiện rất nhiều, La Trình nói ra. Lông mày của Phượng Ca dương lên, nàng ngược lại là nhớ tới, La Trình tựa hồ là giải mã phạm văn cao thủ, nếu hắn không là làm sao có thể giải độc chân ngộ thiên. Chẳng qua là Phượng Ca không biết là, giải mã phạm văn cũng không phải là La Trình, mà là La Niệm của thể nội thế giới. Thanh Ngọc Chi Linh trong khoảng thời gian này một mực tiềm giấu ở La Trình trong thể nội thế giới, không có quan sát ngoại giới động tĩnh. Làm La Trình kêu gọi Thanh Ngọc Chi Linh về sau, hắn thấy một màn như vậy cũng là một hồi ngạc nhiên, La Trình, nơi này là chỗ nào? Tiến về trước 14 trọng thiên chính là cái kia năng lượng truyền qua, La Trình nói ra. Cả cái Thanh Ngọc Văn Minh đều là từ trong dục giới rút lui trở về, Thanh Ngọc Chi Linh đương nhiên hiểu vòng xoáy này. Cái này phòng sắt là chuyện gì xảy ra? Sao có thể thừa nhận năng lượng truyền qua ăn mòn? Thanh Ngọc Chi Linh nhìn chằm chằm vào cái kia cửa sắt mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Không rõ ràng lắm. Ta nghĩ vào xem, người để cho La Niệm hỗ trợ giải mã thoáng một phát những thứ này phạm văn, La Trình nói ra. Thanh Ngọc Chi Linh đối với cái này phòng sắt đồng dạng cũng là lần cảm thấy hứng thú, tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. La Trình chờ thời gian một nén nhang về sau, Thanh Ngọc Chi Linh đã đem La Niệm giải mã tin tức truyền ra ngoài, con của ngươi nói trước ấn bên trái cái thứ ba, sau đó là phía bên phải cái thứ sáu, phía dưới cùng nhất cái kia. Thanh Ngọc Chi Linh vừa nói, La Trình một vừa đưa tay hướng phía trên cửa phạm văn nguyên một đám ấn đi. Mỗi ấn kế tiếp phạm văn liền được thắp sáng, tản mát ra hào quang sáng tỏ. Lúc này đây La Trình liên tục ấn 12 lần về sau, một vòng phạm văn cũng bắt đầu phát ra lục quang. O, N, G, Theo trên cửa lục quang thoáng hiện, cùng cục thanh âm từ trên cửa truyền đến, này phiến chuồng chó lớn nhỏ cửa lại thật sự bị mở ra. Mở, Phượng ca thấy một màn như vậy, trên mặt cũng toát ra vẻ vui mừng. Nhanh vào xem, Thanh Ngọc Chi Linh cũng thúc giục nói. La Trinh đem này cửa nhỏ kéo ra về sau, trước đỡ thân thể của Phượng ca, đưa nàng toàn bộ người chậm rãi đẩy vào, sau đó mình mới một đầu chui vào bên trong đó. Cánh cửa này không lớn, hiển nhiên không phải là vì nhân loại như vậy hình thể xếp đặt thiết kế. Miễn cưỡng chui vào về sau, La Trinh ngẩng đầu quan sát một chút, nội bộ không gian cũng không nhỏ, hắn cùng với Phượng ca đều có thể ở trong đó đứng thẳng lên. Hai người một phen dò xét phía dưới, đồng tử đều hơi hơi co rụt lại. Nội bộ trong không gian bị hào quang cùng bóng tối phân cắt thành hai nửa, tới gần cửa bên này trống rỗng hai bàn tay trắng, mà một mặt khác thì là đen kịt một màu, thấy không rõ trong bóng tối có nhân vật gì. Vậy bên không gian, chính là ám vực, La Trinh dừng ở bóng tối nói ra, hẳn là, Phượng ca gật gật đầu, thân là thuần khiết giả, nàng đối với ám vực là phi thường nhạy cảm. Hai dè dặt tới gần một mặt khác chỗ hắc ám, đang lúc bọn hắn tiến gần trong nháy mắt, một hồi tiếng rít chói tai từ trong bóng tối truyền đến. Thanh âm này hết sức thê lương, truyền tại La Trinh cùng Phượng ca trong tai, dường như giống như vô số cây kim đâm ở trong linh hồn vậy. Kịch liệt đau nhức phía dưới, Phượng ca trên mặt toát ra một tia tức giận, bàn tay như ngọc trắng đột nhiên giơ lên, đại phạm vô lượng thiên quang. Bạch, một đạo hầu như có thể sáng mắt mù tuyết trắng hào quang, hướng phía trong bóng tối bắn tới. Giờ khắc này La Trinh thấy rõ ràng, trong bóng tối treo trên vách tường một loạt lồng sắt, trong lồng sắt tựa hồ nuôi dưỡng một cái cá thể hình quái dị quái vật. Đang lúc bọn hắn ngay phía trước trong lồng sắt con quái vật kia, đầu như cú mèo một dạng thân thể như con báo, toàn thân còn hiện đầy hơn 10 đầu có gai lông tuyến, quái vật kia còn tại tiếng rít thời khắc, đã bị bao phủ trong đại phạm vô lượng thiên quang, tuyết trắng quang mang bao phủ phía dưới, thân thể của nó. Thể bắt đầu nhanh chóng tiêu mất, vốn là bên ngoài thân da lông, sau đó là huyết nhục, cuối cùng là cốt cách. Phượng ca không chút nương tay, lao thẳng đến kia trừ khử sạch sẽ về sau, ánh sáng như tuyết mới ngừng lại được. Ngực nàng không ngừng nhấp nhô, một hồi lâu mới trấn tĩnh lại, hiển nhiên cũng là bị hù không nhẹ. Này phòng sắt rốt cuộc là địa phương quỷ gì? La Trinh nhìn xem mảnh bóng tối này, lông mày cũng là nhẹ nhàng nhíu lại. Bất kể là địa phương quỷ gì, trước đem trong lồng quái vật toàn bộ giết, Phượng ca lạnh kêu lên. Sau đó nàng giơ lên bắt tay vào làm chỉ, ánh sáng như tuyết lại đang đầu ngón tay của nàng mờ mịt thành đoàn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3085, trực người. Chương 3.166, trực người. Phượng ca căn bản không muốn nhìn thấy những thứ này diện mục khả tăng quái vật. Trên vách tường lồng sắt không chỉ một, theo nàng đầu ngón tay đốm sáng bộc phát, lại là một đạo rực bạch sắc quang mang về phía trước kích bắn đi, thẳng ánh chiếu vào một cái khác trong lồng sắt. Cái thứ hai trong lồng giam giữ một cái giống như xà không phải xà đồ vật, đầu rắn trên mọc ra một trương đáng sợ quái kiểm. Làm hào quang chiếu rọi đi lên lúc, này con quái xà trong lồng bốn phía tán loạn, phát ra hí khả rét rét hí tiếng kêu lạ, cuối cùng vẫn còn trốn không thoát hào quang màu trắng này chiếu rọi, bị trừ khử sạch sẽ. Mấy cái khác trong lồng bọn quái vật chứng kiến này hai con quái vật kết cục, cũng trong lồng nhảy lên nhảy xuống. Chúng bị nhốt ở chỗ này tuế nguyệt không ngắn, có thể chết hay không bằng sống lây lất lấy, cuối cùng không muốn bị hào quang hoàn toàn trừ khử. Trong lúc nhất thời, trong lồng sắt phát ra các loại các dạng tiếng kêu lạ. Phượng ca cũng không có chút lòng thương hại nào, trong tay nàng quang mang chớp nhấp nháy phía dưới, muốn đem các loại trong lồng sắt quái vật từng cái chém giết. Lúc này La Trinh đưa tay chộp một cái phía dưới, đem Phượng ca ngăn cản. Trước đừng giết, La Trinh nói ra. Thế nhưng là chúng, Phượng ca nhíu mày nói ra, mới vừa chẳng qua là đệ một con quái vật công kích chúng ta mà thôi, những thứ khác quái vật cũng không động thủ, hơn nữa chúng bị nhốt ở trong lồng, La Trinh nghiêm mặt nói ra. Những quái vật này cũng không phải đối với bọn họ toàn bộ có ác ý, huống chi muốn biết chỗ này phòng sắt, chỉ sợ còn cần từ những quái vật này vào tay. La Trinh như vậy khuyên bảo phía dưới, Phượng ca lựa chọn thu tay lại. Dùng tính cách của nàng, cũng không lại nương tay, cũng sẽ không nghe theo người ngoài khuyên bảo. Nhưng lời của La Trinh tức thì hết sức hữu hiệu, nàng toát ra khôn khéo dáng tươi cười hỏi vậy bước kế tiếp làm sao bây giờ. Chúng ta vào xem, La Trinh nói ra, không biết những quái vật này không có trí tuệ, nếu như có thể rãnh mương quy tắc chung là tốt nhất. Phượng ca lại lần nữa đánh xuống hai đạo quang mang, bao phủ hai người về sau, liền trực tiếp đạp vào trong hắc ám. Bởi vì ám vực đặc tính, dù cho gần trong gang tấc cũng là thấy không rõ đối phương, dù cho La Trinh tới gần một cái trong đó lồng sắt, như cũng không cách nào phân biệt ra lồng sắt trong tình huống. Sau khi suy nghĩ một chút, La Trinh bỗng nhiên nói ra, đem ám chi trái cây lấy ra. Nhục thể của La Trinh không cách nào có được tu di không gian, lần trước ly khai ám vực lúc, cái kia ít cây nến, ám chi trái cây đều đặt ở Phượng ca trong tay. Phượng ca kính tự rước ra hai mai ám chi trái cây, một người một quả sau khi dùng, trước mắt bóng tối mới dần dần rút đi, tuy rằng chung quanh như cũ là một mảnh tối tăm bóng tối, nhưng không tá trợ ánh sáng của Phượng ca, La Trinh có thể rõ ràng nhìn đến trong hắc ám tồn tại. Trước mặt La Trinh trong lồng sắt, đang đóng là một lớn chừng bàn tay thần lằn trách, này thần lằn trách có giúp ở góc lồng lại đang run lẩy bẩy. La Trinh ý đồ cùng này thần lằn trách tiến hành câu thông, nhưng vật nhỏ này hiển nhiên không rõ ràng cho lắm, căn bản không có bất kỳ đáp lại. Hắn buông tha cho về sau, lại đi về hướng kế tiếp lồng sắt. Kế tiếp lồng sắt nội quan quái vật càng là kỳ quái, cái kia dường như là một màu tím khối lập phương, toàn thân nhấp nhúa, đứng ở lồng sắt trung ương vẫn không nhúc nhích. Làm La Trinh tiếp cận, này khối lập phương bỗng nhiên chấn động một cái, trung ương hai cái tròn trịa con mắt trừng mắt La Trinh. Thấy một màn như vậy, La Trinh liền hỏi, ngươi. Nhưng có thể nói chuyện, hắn đương nhiên không trông chờ này khối lập phương có thể miệng nói tiếng người, bất quá hy vọng nó có thể làm ra có trí khôn đáp lại. Nhưng sau một khắc, khối lập phương làm ra cử động nằm ngoài dự đoán của La Trinh. Này dính chèm nhẹp khối lập phương bỗng nhiên như là làm tan giống nhau, dần dần hóa thành một gành dịch nhờn, mà mở ra dịch nhờn không ngừng mà dốc lên, cuối cùng hóa thành một người hình dạng, cái mũi, con mắt, miệng, thân thể. Rất nhanh, trong lồng xuất hiện một cái cùng La Trinh giống nhau như đúc người. Thứ này, có thể biến thành người hình dạng. Phượng ca nhìn xem trong lòng La Trinh, mặt mũi tràn đầy vẻ kỳ quái. Khục khục, khục, trong lồng vật kia bỗng nhiên làm ho khan vài tiếng, hô mấy hơi thở, tựa hồ đang thích ứng mới vừa biến ảo thân thể về sau, rốt cuộc mở miệng nói ta có thể hóa thành bất luận cái gì sinh linh. Nghe nói như thế, lông mày của La Trinh đột nhiên nhảy lên, người hiểu được ngôn ngữ của nhân loại. Đương nhiên, vật kia thích ứng thân thể về sau, ngôn ngữ lập tức trở nên hết sức lưu loát tự nhiên, nghe vào cả người loại không thể nghi ngờ, đây là chúng ta hóa hình ma khối thiên phú, chúng ta có thể bắt chước vô số chủng tộc ngôn ngữ, kể cả nhân tộc. Có thể câu thông liền dễ nói rồi, nói cho ta biết đám, nơi này là chỗ nào, Phượng ca nhìn chằm chằm vào lồng sắt hỏi, đầu ngón tay lại bắt đầu lập lòe bạch quang, uy hiếp chi sắc rào rạt vu biểu. Trong lòng, La Trinh, hiển nhiên đối với vô lượng thiên quang có bản năng sợ hãi, hắn theo bản năng lùi về phía sau lùi lại, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi nói, ta chỉ là một con sủng vật mà thôi, không nên. La Trinh lại lần nữa ngăn lại Phượng ca, đối với Phượng ca lắc đầu sau rồi mới lên tiếng, chúng ta ngộ nhập nơi đây, không biết ngươi là có hay không có thể báo cho biết, đây là nơi nào. Trong lòng, La Trinh, thở dài một hơi, rồi mới hồi đáp, các ngươi hay là đi mau đi, nơi này là di thần thiên su. Chủ nhân tùy thời có khả năng trở về, tuy rằng ta không biết các ngươi làm sao mà đến đấy, nhưng bị chủ nhân phát hiện, các ngươi chắc chắn phải chết. Di thần thiên su, ánh mắt của La Trinh có chút ngưng tụ, chủ nhân của ngươi ly khai đã bao lâu? Cái kia, La Trinh, nghiêm mặt nói ra, có trên vạn năm rồi. Dựa theo loài người thời gian một năm để tính, trên vạn năm đối với động một cái vượt qua mấy cái hỗn độn kỷ nguyên bỉ ngạn sinh linh mà nói, chẳng qua là một quãng thời gian rất ngắn. Bất quá nơi này chủ nhân có trên vạn năm chưa từng trở về, tổng không còn như bây giờ liền trở về chứ. Nghe nói như thế, La Trinh ngược lại không gấp rồi, hỏi tiếp, này di thần thiên su là đang làm gì? Chủ nhân của ngươi là ai? Trong lòng, La Trinh, trên mặt toát ra vẻ trần trờ, thứ này tựa hồ vô cùng nhát gan, đặc biệt là chứng kiến phía trước mấy cái lồng sắt ám vực sinh linh bị hào quang chiếu rọi mà chết rồi, nội tâm nó đôi mắt bài danh trước hai nhân loại tràn ngập sợ hãi, nhất là La Trinh bên cạnh Phượng ca. Nói mau. Phượng ca không khách khí nói, cái kia, La Trinh, nhìn Phượng ca trong tay hào quang sáng lên, tức thì là nói, này di thần đầu mối chính là cấu trúc này tiến về trước dục giới thông đạo, chủ nhân chỉ là một cái trực người, hắn một mực trực ở chỗ này, trực rất nhiều năm, chẳng qua là gần nhất mấy vạn năm, hắn thường xuyên ra ngoài, những thứ khác. Ta cũng không biết, này lồng sắt bên trong bọn quái vật, bất quá là vị kia chủ nhân sắp xếp lo giải buồn sủng vật, biết rõ đấy thứ đồ vật đương nhiên sẽ không quá nhiều. Bất quá La Trinh như trước từ trong lời nói của nó đã lấy được một cái tin tức trọng yếu, tiến về trước dục giới lối đi này, cũng không phải tự nhiên sinh ra, mà là do cái này phòng sắt cấu trúc ra tới. Theo lý thuyết là sát văn minh kia sáng tạo bỉ ngạn, này bỉ ngạn trong thông đạo, kể cả năng lượng truyền qua cùng từng tòa tinh môn cũng hẳn là do sát văn minh kia sáng tạo, chẳng lẽ này thiết chủ nhà là sát văn minh kia một trong thành viên? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3086, manh mối. Chương 3.167 manh mối. Tại La Trinh suy tư lúc, Phượng ca trực tiếp mở miệng nói, ngươi không là có thể thiên biến vạn hóa sao? Biến thành chủ nhân ngươi bộ dạng nhìn một cái. Đúng, La Trinh vỗ vỗ đầu của chính mình có chút im lặng, cái này gọi là hóa hình ma khối, quái vật, mới có thể biến thành nó chủ nhân bộ dạng. Trong lòng, La Trinh, do dự một chút, nó đối với chủ nhân của chính mình tựa hồ hết sức sợ hãi. Nhanh biến, Phượng ca không nhịn được nói, nàng đối với cái này phòng sắt nhất định có hứng thú, bất quá Phượng ca không giống La Trinh cùng Thanh Ngọc Chi Linh như vậy ưa thích thăm dò, sở dĩ kiên nhẫn hao tổn ở chỗ này, hoàn toàn là vì La Trinh mà thôi. O-O-O-N-G, Phượng ca trong tay quang cầu nhúc nhích, quang cầu đối với La Trinh cùng Phượng ca là ánh sáng nhu hòa, đối với hóa hình ma khối tức thì cực kỳ nguy hiểm. Ta, biến, ta có thể biến. Hóa hình ma khối nhẹ gật đầu, nguyên bản cùng La Trinh giống nhau như đúc hình thể bắt đầu mềm hóa, toàn thân trở nên dính chèm nhẹp một mảnh, cuối cùng biến thành một cái hình tròn hình cầu. Viên cầu này hiện lên hơi mờ trạng thái, bên trong tức thì có một tí tia hỏa diễm lượn lờ, không có tai mắt mũi miệng, chỉ là một cái bóng. Này chính là ngươi chủ nhân bộ dáng, La Trinh ngạc nhiên nói. Đúng, chủ nhân chính là như vậy, hóa hình ma khối hồi đáp. La Trinh cùng Phượng ca tự nhiên chưa thấy qua, nhưng một mực đang âm thầm theo dõi Thanh Ngọc Chi Linh đã ngưng giọng nói cái này. Là Nguyên Linh Văn Minh, Nguyên Linh Văn Minh, La Trinh sửng sốt một chút. Thanh Ngọc Chi Linh vì La Trinh giảng giải qua, sát văn minh kia là số một văn minh, cũng là khai sáng toàn bộ hỗn độn văn minh. Nhưng cái văn minh này có hay không được chứng minh tồn tại đều không nhất định, cho nên đúng nghĩa văn minh, chính là số 2 Nguyên Linh Văn Minh, hơn nữa dung đạo năng lượng cuối cùng một tia khuyết điểm, chắc tại Nguyên Linh Văn Minh trong tay. Nguyên Linh Văn Minh có ngũ đại chi, vừa là ngũ hành hóa linh, Thanh Ngọc Chi Linh nói ra, hóa hình ma khối này hóa ra Nguyên Linh, là một gã hỏa Nguyên Linh, cho nên hình cầu kia trong có một tí hỏa diễm lập lòe, Thanh Ngọc Chi Linh tiếp tục nói. Cho dù là Thanh Ngọc Văn Minh cường đại nhất thời kỳ, cũng không cách nào đối kháng cái văn minh này, tại bỉ ngạn bên trong, Nguyên Linh Văn Minh là tuyệt đối cự đầu. Hơn nữa thân là số 2 văn minh, chúng càng có được tiện lợi tiên phát ưu thế. Cái thứ nhất tự nhiên sinh ra ở trong hỗn độn văn minh. Cái thứ nhất tiến vào bỉ ngạn văn minh. Cái thứ nhất trở thành hỗn độn cổ thần văn minh. Bao gồm nhiều như vậy thứ nhất, càng có thể trong thời gian dài lâu, đem một ít chân tướng che giấu. Như vậy một cái văn minh tưởng không cường đại cũng khó khăn. Liên tiếp sắc giới cùng dục giới cái này năng lượng tuyển qua, đã vô cùng cổ xưa, vô số năm qua. Bất kỳ cái gì văn minh sinh linh đều là thận trọng xuyên thẳng qua trong đó, không dám nhiễm chút nào, không nghĩ tới Nguyên Linh Văn Minh lại một mực có ở trong đó trực. Thanh Ngọc Chi Linh thở dài một cái, như vậy trực phía dưới, chúng muốn cho ai quá khứ, sẽ để cho người đó quá khứ. Về phần tiến vào này phòng sắt thủ đoạn, sau này văn minh căn bản không thể nào biết được. Nếu không phải bởi vì Phượng ca là thuần khiết giả, dẫn phát toàn bộ năng lượng truyền qua phản công, La Trinh lại dẫn nàng đánh bậy đánh bạ phía dưới phát hiện này phòng sắt, như thế nào có thể tìm tới. Coi như là đã tìm được, chỉ sợ cũng căn bản vào không được, cuối cùng cửa ra vào kia Phạm Văn liền không cách nào phá dịch, hết lần này tới lần khác La Trinh thể nội thế giới. Trong còn có một nghịch thiên la niệm, các loại trời đưa đất đẩy làm sao mà, liền để cho La Trinh xông vào. Thanh Ngọc Chi Linh như vậy quy nạp phía dưới, La Trinh cũng sắp mạch suy nghĩ ly rõ ràng, phải là có chuyện như vậy. Hắn mở chừng hai mắt, tiếp tục hỏi hóa hình ma khối kia, người chủ nhân kia vừa là này phòng sắt trực người, chẳng phải là có thể điều khiển này đoàn năng lượng truyền qua. Ta, hóa hình ma khối hiển nhiên không dám lộ ra quá nhiều đồ, nhưng Phượng ca lại trong tay quang cầu ném lên trên ném, này một đoàn quang hóa thành hình cầu lại như đạn trâu một dạng chợt cao chợt thấp, nàng đối với đại phạm vô lượng thiên quang điều khiển càng ngày càng số lượng. Dâm ao ao, hóa hình ma khối nhanh chóng biến thành vốn là hình dạng, hay vẫn là lão lão thật thật nói, chủ nhân đích xác có thể điều khiển này năng lượng truyền qua, thường cách một đoạn thời gian, nó còn có thể đem thông đạo đóng cửa, có một lần đóng cửa rất lâu. Nó nói là lời thật, cái này năng lượng truyền qua đã từng đóng cửa qua rất nhiều lần, nhưng rất nhanh liền mở ra, nghe nói tại 750 số hỗn độn kỷ nguyên lúc, này năng lượng thông đạo từng đóng cửa qua dài đến 3 kỷ nguyên, không biết sao, lại không giải thích được mở ra, Thanh Ngọc Chi Linh tại La Trinh não hải trong nói. Nói, chủ nhân của ngươi ở nơi nào điều khiển? La Trinh hỏi, này phòng sắt trong ngoại trừ treo trên vách tường lồng sắt bên ngoài, hầu như không có vật gì. Ở phía trên, hóa hình ma khối tiếp tục hồi đáp. Nó chỉ vách tường một góc, La Trinh thuận thế trông đi qua, lúc này mới phát hiện cái kia u ám trong góc, khắc rõ 10 cái phạm văn. Chủ nhân là kích hoạt những cái kia phạm văn về sau, mới có thể đi lên, ta không có lên đi qua, các ngươi hơn phân nửa cũng không cách nào đi lên. Hóa hình ma khối tinh thông bách tộc ngôn ngữ, có thiên biến vạn hóa, nhưng những này phạm văn nó là không có năng lực phá giải. Thật sao? Khóe miệng của La Trinh có chút nhếch lên, thẳng đi về hướng vách tường nơi hẻo lánh, đứng ở phạm văn trước mặt. Cả nhân loại kia đang làm gì đó? Hóa hình ma khối hỏi. Giải mã phạm văn đi, Phượng ca nhún nhún vai. Làm sao có thể, phạm văn nào có dễ dàng như vậy giải mã? Hóa hình ma khối lắc thân thể, không tin tưởng lời của Phượng ca. Đừng quên chúng ta là vào bằng cách nào, Phượng ca lạnh lùng nói. Hóa hình ma khối này đã có vô số năm chưa từng ly khai này phòng sắt, nó ngược lại là quên mất, tại đây phòng sắt bên ngoài còn có những cái kia phạm văn theo thứ tự bố cục bên ngoài, nếu không phải giải mã những cái kia phạm văn, căn bản mở cửa. Các ngươi thật có thể nhẹ nhõm giải mã. Ngay tại hóa hình ma khối khó có thể tin lúc, La Trình đã thò tay hướng phía những cái kia phạm văn ấn đi. Cong cong cong cong, La Trình mỗi ấn xuống dưới một lần, một quả phạm văn liền phát ra hào quang, ấn xuống hơn 10 lần về sau, tất cả phạm văn lấp lóe trong bóng tối ra một tia vi lượng lục quang, sau đó truyền đến tạch tạch tạch tiếng ma sát, một tòa kim loại chế thang lầu từ bên trên chậm rãi bị để xuống. Thật sự, hóa hình ma khối này trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nó bị nhốt ở chỗ này về sau, là lần thứ nhất phát hiện có người xâm nhập nơi đây, không nghĩ tới người này lại có khả năng như thế. Có thể tùy ý giải mã phạm văn tồn tại. Hóa hình ma khối căn bản mới nghe lần đầu qua, Phượng ca chứng kiến thang lầu hạ, cũng vội vàng đi theo. Mà La Trinh mới vừa dẫm trận tại chỗ ở trên bậc thang lúc, lông mày đột nhiên nhíu một cái, xoay đầu lại, nhìn chằm chằm hóa hình ma khối kia. La Trinh, làm sao vậy? Phượng ca hỏi, nàng lo lắng hóa hình ma khối vùng cái gì dối, dụ phát cạm bẫy muốn bẫy hại nàng cùng La Trinh. La Trinh ba chân bốn cẳng thẳng đi đến lồng sắt trước mặt, nhưng là mở miệng hỏi, ngươi từng gặp nhân tộc? Hóa hình ma khối cùng bình thường bị ngạn sinh linh bất đồng, nó có thể bắt chước chư đa chủng tộc, thứ này chẳng qua là lần thứ nhất biến thành hình dạng của La Trinh, vô luận là ngoại hình, động tác, ngôn ngữ, thanh âm đều là giống như đúc, tuyệt đối không có khả năng là lần thứ nhất hóa thành bộ dáng nhân loại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3087, điều khiển, chương 3.168 điều khiển, hóa hình ma khối này ước chừng cũng cảm giác mình không có trả giá chỗ trống. Ngược lại là không có che che lấp lấp. Nguyên linh nhất tộc đặc biệt ưa thích đem hóa hình ma khối cho rằng sủng vật. Nguyên nhân cuối cùng, hay là bởi vì nguyên linh nhất tộc không có ổn định hình thái. Kỳ thật dùng nguyên linh văn minh cường đại như thế, chúng cố định thành một cái nào đó hình thái cũng là chuyện dễ dàng. Có thể một cái văn minh đản sinh ra, chúng bản thân ý thức thì không cách nào thay đổi, cho nên chúng một bên hâm mộ đến tiếp sau những cái kia lộ ra xuất sắc văn minh hình thái, một bên vững chắc cố chấp bảo trì vốn là bộ dáng. Cho nên các tộc nhân của nguyên linh nhất tộc đều có thu thập sủng vật, giam ngắn hạn nô lệ háo sắc. Những cái kia cực kỳ mạnh mẽ nguyên linh nhất tộc đám, có tư cách đem bất kỳ chủng tộc nào giam ngắn hạn làm đầy tớ, nuôi nhốt thành sủng vật của chính mình. Có thể bị ngạn trong nguyên linh nhất tộc cũng không lộ vẻ nhân vật mạnh mẽ, những cái kia nhỏ yếu nguyên linh nhất tộc không cách nào thu thập được đầy đủ nô lệ. Đơn giản nhất một loại thủ đoạn, chính là nuôi nhốt hóa hình ma khối. Thứ này trải qua dạy dỗ về sau, hầu như có thể biến đổi thành cần bất kỳ chủng tộc nào. Đang bị bán cho chủ nhân lúc trước, ta cùng kia hóa hình ma khối của hắn giống nhau, bị giam tại 25 trọng ngày đích một tòa trong thần miếu. Này tòa trong thần miếu, liền bị giam giữ lấy rất nhiều văn minh chủng tộc, trong đó có hai tên nhân tộc, là một nam một nữ, hóa hình ma khối nói ra. Hóa hình ma khối tại nguyên linh nhất tộc trong tay, như là hàng hóa bình thường bị giao dịch, nhưng tưởng muốn trở thành hợp cách hàng hóa, trước tiên nhất định phải học được nhiều cách biến hóa. Mà nhốt này tòa trong thần miếu rất nhiều sinh linh, chính là chúng học tập đối tượng. 25 trọng thiên, lông mày của La Trinh có chút giơ lên, là Tiêu Độ Thiên, Phượng ca ở một bên nói ra. La Trinh nhẹ gật đầu, Tiêu Độ Thiên vẫn ở chỗ cũ dục giới trong phạm vi, điều này nói rõ trong dục giới có nhân tộc tồn tại. Là bao lâu lúc trước? La Trinh lại hỏi, nếu như là trước mắt cái này hỗn độn kỷ nguyên, tin tức này giá trị cũng không lớn. Thượng cổ thời kỳ nhân tộc liền từng tiến vào bỉ ngạn. Hơn nữa là dùng thân thể hình thái, khi đó nguyên linh nhất tộc bị bắt được cửu lê, thậm chí người của Lê Sơn loại không tính việc khó gì, vậy cùng bỉ ngạn nhân tộc sẽ không có quá lớn quan hệ. Ta không nhớ, ít nhất chắc có 10 cái hỗn độn kỷ nguyên. Hóa hình ma khối hồi đáp, 10 cái hỗn độn kỷ nguyên, vậy cùng một tua này văn minh trong sinh ra nhân tộc không có chút nào quan hệ, nó nhìn thấy quả thật là bỉ ngạn nhân tộc. Này tòa thần miếu tên gì? La Trinh lại hỏi, đó là thuộc về thần miếu nguyên linh nhất tộc. Là hỏa hệ nhất mạch xây dựng tạo, tên là Ám Hỏa Thần Miếu, hóa hình ma khối nói ra. La Trinh đem những tin tức này nhớ kỹ trong lòng về sau, lúc này mới quay đầu bò lên trên cái kia kim loại thang lầu, Phượng ca mặc theo sát sau lưng La Trinh. Khi bọn hắn theo thang lầu leo đến này phòng sắt tầng trên về sau, hai trên mặt người đồng thời hiển lộ ra một tia kinh ngạc. So sánh với trụi lủi bốn bức tường tầng dưới, phòng sắt tầng trên hoàn toàn là hai thế giới. Ngay tại thang lầu cửa vào cách đó không xa, chứa một chiếc vại lớn. Này vạc lớn tuy rằng chăm chú đang đắp, có thể dù cho lúc giữa cách một khoảng cách, hai người cũng có thể cảm giác được rõ ràng trong đó tản ra đậm đà linh hồn khí tức, hơn nữa khí tức vô cùng tinh khiết, không có bất kỳ hỗn loạn ý niệm trong đầu lẫn vào ở trong đó. La Trình cùng Phượng Ca liếc nhau một cái, linh hồn kết tinh. La Trình một cái cất bước, thẳng đi đến vạc lớn trước mặt, đem cái nắp một chút vạch trần. Tinh khiết linh hồn kết tinh chiếm được tràn đầy một vạc lớn. Trời à, nhiều như vậy, dù cho Phượng Ca thập phần am hiểu áp lực tâm tình của chính mình, có thể chứng kiến này một vạc lớn linh hồn kết tinh về sau, như trước kêu thét một tiếng. La Trình cũng hít vào một hơi khí lạnh, nghe hóa hình ma khối kia từng nói, bình thường nuôi dưỡng hóa hình ma khối nguyên linh tộc người, trong nguyên linh văn minh địa vị cũng không phải đặc biệt cao, chính là chỗ này một tên trực người, liền có thể thu được nhiều tài nguyên như vậy. Phượng Ca còn đối với này một vạc linh hồn kết tinh ngẩn người lúc, La Trình đã tập trung ý chí, thẳng đi về hướng trong phòng. Tại vạc lớn bên cạnh có một phe bàn sắt hai bên cũng khắc dấu lấy hai hàng phạm văn. Cùng trước đây những cái kia ảm đạm vô quang phạm văn bất đồng, những thứ này phạm văn chính kéo dài tính phóng thích ra hào quang màu đỏ. Tại hai hàng phạm văn trung ương, có một chỗ lõm xuống nạm một quả hình dạng cổ quái kim loại lệnh bài. La Trình thò tay ý đồ đem khối này kim loại lệnh bài móc ra, có chút dùng sức phía dưới, lại không chút sức mẻ, hắn tiếp tục tăng gia tăng lực lượng, nhưng kim loại lệnh bài dường như cùng bản sắt hòa làm một thể, căn bản gãy không đi ra. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, chỉ có thể lại lần nữa cầu trợ với La Niệm. Rất nhanh La Niệm liền thông qua Thanh Ngọc Chi Linh báo cho chính mình biết, những thứ này phạm văn trình tự có hai loại, một cái trình tự là lấy ra, một cái trình tự là mở. Lấy ra ý tứ dễ lý giải, mở là có ý gì? La Trình dựa theo chỉ thị của La Niệm, ấn di chuyển những thứ này phạm văn, hai hàng màu đỏ phạm văn phát ra lục quang lúc, hắn đích xác dễ dàng đem lệnh bài từ bàn sắt trong nhặt đi ra. Bất quá tại tò mò, hắn lại đem kim loại lệnh bài khảm quay về bàn sắt trong, dựa theo một cái khác trình tự nhấn xuống những cái kia phạm văn. Lúc này đây, phạm văn hiện ra tới không phải là lục quang, mà là cùng bên ngoài cái kia năng lượng truyền qua một dạng hào quang đủ mọi màu sắc. Cùng lúc đó, thượng tầng trong phòng bắt đầu phát ra thất thải quang mang, chỉ chốc lát sau, một cái nho nhỏ năng lượng truyền qua xuất hiện tại trước mặt La Trinh cùng Phượng Ca. Này năng lượng truyền qua, chứng kiến thứ này, Phượng Ca chân mày lá liễu chính là dựng lên. Đừng sợ, chẳng qua là giống hư không mà thôi, La Trinh trấn an nói, này đoàn năng lượng truyền qua không có một chút năng lượng khí tức. Mặc dù là giống hư không, nhưng trước mắt năng lượng truyền qua hẳn là cùng bên ngoài cái kia cơn lốc xoáy lớn là đồng bộ. Hiện tại toàn bộ vòng xoáy trước sau lưỡng đoan thông đạo đều ở vào khép lại trạng thái, cái này cùng La Trinh cùng Phượng Ca trước đây gặp giống nhau. Trực người, mở, điều khiển, hóa hình ma khối cùng La Niệm thố lộ tin tức tại La Trinh não hải trong giao hội, hắn ý niệm trong đầu chớp động phía dưới, thẳng hướng phía này một đoàn vòng xoáy vươn tay, vào tay chỗ đổ châu báu nữ trang như bông vải. Ngay tại La Trinh chia tay nhẹ nhàng kéo xuống dưới, nho nhỏ năng lượng truyền qua trung ương liền tùy theo vặn vẹo. Mà ngoại giới cái kia chân chính năng lượng truyền qua trung ương, tức thì từ trung gian bắt đầu vặn vẹo. La Trinh sau khi suy nghĩ một chút, lại thò tay từ hai đầu cuốn một cái, đem cái này nhỏ dài vòng xoáy cuộn lên. Cùng lúc đó, còn dừng lại ở dục giới trên bệ đá chờ đám thiên cung đệ tử, lập tức hét dầm lên. Năng lượng truyền qua lại phát sinh biến hóa rồi. Thông đạo không chỉ có đóng cửa, rõ ràng còn hoàn toàn xoáy lên, đến cùng chuyện gì xảy ra. Vẫn còn biến hóa trạng thái, cái này năng lượng truyền qua biến thành một người hình dạng. Ta không là nhìn lầm rồi chứ? Đám thiên cung đệ tử hoàn toàn không thể giải thích vì sao một màn trước mắt này. Lăng Sương cũng ngơ ngác nhìn cái kia năng lượng truyền qua, cứ việc nàng xác nhận La Trinh còn sống, cũng không gặp La Trinh đến dục giới, một lòng thủy chung là treo lấy, cuối cùng hắn còn bị giam ở trong đó. Chẳng lẽ năng lượng truyền qua phát sinh này cách biến hóa, cùng La Trinh có quan hệ? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3088, vơ vét, chương 3.169 vơ vét, này đoàn năng lượng truyền qua, tại La Trinh trong tay không ngừng mà biến ảo hình dạng. Dựa theo La Niệm cùng hóa hình ma khối cung cấp tin tức, vị kia trực người phải là như vậy, tùy ý khống chế này năng lượng truyền qua. Bất quá này cuối cùng là suy đoán, tại phòng sắt bên trong, La Trinh không cách nào quan sát được ngoại giới động tĩnh. Phượng Ca nhìn La Trinh xoa nắn lấy đoàn kia năng lượng truyền qua giống hư không, còn có chút tò mò, La Trinh phân phó nói. Người đi cửa ra vào nhìn xem, những năng lượng kia mang có phải hay không tan đi rồi. Phượng Ca nhẹ gật đầu, thẳng theo thang lầu xuống, đi vào phòng sắt lối vào. Nàng theo cửa vào ngưng nhìn ra ngoài, trong con mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Phòng sắt nguyên bản bị dây năng lượng từng cái bao quanh, nhưng bây giờ những năng lượng kia mang không ngờ cách xa xa, hoàn toàn từ phòng sắt chung quanh bóc ra đi. Nàng phản hồi tầng trên về sau, hướng phía La Trinh gật gật đầu, những năng lượng kia mang đã rời xa. La Trinh một bộ sớm đã ngờ tới bộ dạng, lập tức hướng trong tay năng lượng truyền qua chỉ một cái, phòng sắt ở vào năng lượng truyền qua vị trí này, chúng ta bây giờ đã thoát ly tại năng lượng truyền qua bên ngoài. Đã như vậy, chúng ta có thể trực tiếp bước vào dục giới. Phượng Ca hỏi, La Trinh lắc đầu, hẳn không thể. Bỉ Ngạn tựa hồ là một nhiều phức tạp lớp không gian, dục giới cùng sắc giới hẳn không tại cùng một cái không gian ở bên trong, cái kia năng lượng tuyển qua tác dụng, chính là phát ra nổi liên tiếp hai đại giới thông đạo. Muốn đi vào dục giới, chỉ có thể từ năng lượng tuyển qua bên trong chui qua. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phượng Ca nháy mắt hỏi. Kỳ thật dùng Phượng Ca chi thông minh, nàng cũng tương tự có thể suy nghĩ cẩn thận, nhưng tại La Trinh phía sau người, nàng tựa hồ sẽ không nghĩ như thế nào động đầu óc. Nếu như có thể khống chế này năng lượng tuyển qua đơn giản, La Trinh cười nói. Hắn tự tay lại lần nữa bắt lấy năng lượng tuyển qua giống hư không, nhẹ nhàng loay hoay phía dưới, năng lượng tuyển qua thẳng bị kéo dài, mà trung gian lối đi kia lại bị La Trinh mở rộng. 14 trọng thiên trong, đám thiên cung đệ tử liền thấy năng lượng tuyển qua trải qua vặn vẹo phía dưới, lại khôi phục nguyên trạng, có thể trở về hình dáng ban đầu. Năng lượng thông đạo vẫn ở chỗ cũ dẫy giụa, năng lượng tuyển qua chính không ngừng mà kéo duỗi, hướng phía trong dục giới kéo dài xuống. Trung ương cái kia thật nhỏ thông đạo lại chính là thập phần rộng rãi, giống như dạng bậc thang một, giống như kéo dài xuống. Này năng lượng tuyển qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Như thế rộng rãi, rất dễ dàng thông qua. Chẳng lẽ là bởi vì Phượng Ca điện hạ? Không có khả năng, rất nhiều thiên cung đệ tử như cũ là không nghĩ ra, ngây ngốc nhìn xem này năng lượng tuyển qua biến hóa. Bọn hắn có lẽ suy đoán, Phượng Ca điện hạ tại năng lượng tuyển qua trong phát hiện cái gì không được bí mật, thậm chí nắm trong tay toàn bộ năng lượng tuyển qua. Nhưng loại này giả thiết căn bản là không có cách trước sau như một với bản thân mình. Này một đoàn năng lượng trôi lơ lửng ở tầng 13 cùng 14 trọng thiên ở giữa, còn có dài dòng buồn chán lịch sử. Đối với cái này đoàn năng lượng cường đại lai lịch, trong lịch sử đều chưa từng thăm dò ra, chỉ có một số người suy đoán, này năng lượng tuyển qua là xây dựng Bỉ Ngạn căn bản. Khống chế một đoàn thuần túy năng lượng, căn bản là không thể nào làm được sự tình. Như vậy nhiều thiên cung đệ tử ở bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Xương tin tưởng. Đây là có thể làm được sự tình. Cuối cùng nàng cùng La Trinh tại Bỉ Ngạn trong một đường lưu lạc, bái kiến La Trinh đem quá nhiều đồ từ không có khả năng hóa thành có khả năng. Có thể Lăng Xương nghĩ lại, tình huống này chỉ sợ là La Trinh cùng với Phượng Ca hoàn thành, trong lòng không có từ trước đến nay lại vô cùng khó chịu. Lăng Xương điện hạ, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh Sầu Tuấn cảm nhận được Lăng Xương dương hồn thả ra ưu tư, kinh ngạc hỏi. Cuối cùng năng lượng tuyển qua xuất hiện này cách biến hóa, có nghĩa là La Trinh cùng Phượng Ca khả năng sống sót tính rất lớn, nàng hẳn cao hứng mới đúng. Không có gì, Lăng Xương cứng ngắc hồi đáp. Sầu Tuấn cuối cùng tinh danh lõi đời, liên tưởng đến hai nữ trước đây đi theo La Trinh bên người đủ loại biểu hiện, trong lòng đã có đáp án. Thiên cung song kiều riêng phần mình bối cảnh đều bất phàm, La Trinh ngày sau chỉ sợ khó có thể xử lý. Phòng sắt ở bên trong, Phượng Ca đứng ở vạc lớn trước mặt. Trong vạc năng lượng kết tinh quanh quẩn, hóa thành một đầu sáng trong suốt dây nhỏ, bị tu di giới chỉ của nàng thu nạp mà đi. Này một vạc lớn năng lượng kết tinh phân lượng cũng không ít, chính là Thái Nhất Thiên Cung tại tứ trọng thiên trong tất cả chân tàng cộng lại, chỉ sợ cũng không có vạc lớn trong 1/3. Tuy nói Phượng Ca cùng La Trinh đều đã dương hồn nhập điện, nhưng ở dục giới áp lực sẽ càng lớn, hơn đối với dương hồn yêu cầu cao hơn. Linh hồn kết tinh loại vật này mãi mãi cũng là thiếu, nàng tự nhiên một giọt cũng sẽ không lưu lại. La Trinh tức thì trong phòng bốn phía lục lọi, tại bàn sắt bên cạnh còn có hai cái dương, trên cái dương cũng không khóa lại. La Trinh không khách khí đem một vừa mở ra, một cái cặp giống tuếch, bên trong một mảnh đen nhánh, một cái dương khác lại mở ra, thình lình bày đặt từng dãy màu đen ngọc thạch. La Trinh thò tay đem bên trong một quả ngọc thạch lấy ra, đưa vào trong tay, biết vậy nên một hồi lạnh buốt. Đây là cái gì? Màu đen ngọc thạch tản ra một tia đặc biệt khí tức, nhưng không có chất chứa Bỉ Ngạn năng lượng, hắn nhớ rõ Cửu Ngũ Nhị Thất đã từng nói qua. Những thứ này không chất chứa Bỉ Ngạn năng lượng cái gì cũng không nên xem thường, nhất định là có thêm đặc thù tác dụng, La Trinh tự nhiên hứng thú. Đây là Phạt Thể Cương Ngọc, Thanh Ngọc Chi Linh nhanh chóng cấp ra đáp án. Phạt Thể Cương Ngọc, này có chỗ lợi gì? La Trinh tò mò hỏi. Luyện thể chi dụng, cùng linh hồn kết tinh cùng loại, tương kỳ luyện hóa sau có thể cường hóa nhục thân, bất quá. Thanh Ngọc Chi Linh sau khi suy nghĩ một chút nói ra, thứ này khả năng đối với ngươi vô dụng. Thân thể tiến vào Bỉ Ngạn cũng là có thể tu hành, ngoại trừ tại Bỉ Ngạn trong một chút xíu tu hành ra, cũng có một ít đường tắt, dùng Phạt Thể Cương Ngọc luyện thể, có thể làm chơi ăn thật, nhanh chóng tăng cường nhục thân cường độ. Đây cũng là hoang thần tu luyện chính đạo, niên đại đó, cũng không cần gì hồn nguyên chi linh. Đáng tiếc là lực phá thánh thể chân ý bị cấm, tính cả Phạt Thể Cương Ngọc cũng biến thành ít thấy, rất nhiều siêu cấp thế lực coi như là khai quật đến Phạt Thể Cương Ngọc, cũng chọn dùng rẻ tiền giá cả bán ra. Hiện tại thứ này địa vị tự nhiên kém xa tít tắp linh hồn kết tinh. Nếu như có thể cường hóa nhục thân, vì sao lại đối với ta không có tác dụng? La Trinh tò mò hỏi, ngươi tiến vào bỉ ngạn trụ cột không phải là lực phá thánh thể chân ý, này cái gì ngươi hẳn không tới, bất quá ngươi có thể thử nghiệm, Thanh Ngọc Chi Linh đề nghị. La Trinh tiến vào bỉ ngạn, dựa vào là độc nhất vô nhị đạo chi chân ý, thậm chí nhục thể của hắn, đã không thể nhìn làm đúng nghĩa thân thể, hoàn toàn là tạo hóa luyện thể pháp rèn được một cái dị loại, cho nên Thanh Ngọc Chi Linh nhận định phạt thể cương ngọc không cách nào vận dụng cho La Trinh. Mặc kệ vật này là hay không có thể dùng tới, La Trinh đều nhận hết tất cả, đem ít phạt thể cương ngọc này từ hòm sắt dưới đáy kiếm, sau đó một tia ý thức cửa nhét vào tu di giới chỉ của Phượng Ca. Đem phòng sắt tay cạo một lần, trước khi rời đi, ánh mắt của hắn lại rơi ở miếng kia khảm nạm tại bàn sắt lên kim loại lệnh bài. La Trinh không có quá nhiều do dự, duỗi tay tại phạm văn trên theo thứ tự ấn sáng, đem lấy ra ngoài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3089, Vạn Linh Thành. Chương 3.170 Vạn Linh Thành. Này kim loại lệnh bài liền là dùng để điều khiển năng lượng tuyển qua. Tại La Trinh lấy ra kim loại lệnh bài trước, lệnh bài chung quanh phạm văn tản ra ánh sáng màu đỏ. Dùng phán đoán của hắn, ánh sáng màu đỏ này chỉ sợ cùng Phượng Ca, thuần khiết giả, thân phận có quan hệ, khi nó phát giác được có thuần khiết giả qua sông năng lượng tuyển qua, tự sẽ khiến năng lượng tuyển qua sinh ra kịch liệt phản ứng, do đó đem thuần khiết giả đánh lén tại năng lượng tuyển qua trong. Dù cho hiện tại La Trinh đem năng lượng tuyển qua thông đạo khuếch trương cường đại vô cùng, nhưng một khi ly khai phòng sắt, tiến vào trong thông đạo, sợ rằng sẽ lại lần nữa đã bị năng lượng tuyển qua tập kích. Xuất phát từ cái này cân nhắc, La Trinh tất nhiên là đem nhặt đi thì tốt hơn. Đã đến phòng sắt tầng dưới lúc, La Trinh chuẩn bị vượt qua bóng tối, ly khai phòng sắt. Chờ một chút, Phượng Ca dừng bước chân lại. Như thế nào? La Trinh kỳ quái quay đầu lại. Trong mắt của Phượng Ca hiện ra một tia ánh sáng lạnh, hào quang ở chỗ sâu trong mơ hồ để lộ ra sát ý. Nguyên linh văn minh kia cường đại như thế, không phải chúng ta có thể chọc được. Chúng ta cầm đi nhiều đồ như vậy, bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng vừa nói, hào quang một bên tại đầu ngón tay hội tụ. Mấy cái khác trong lồng sắt bọn quái vật cảm nhận được sát ý của Phượng Ca, bất an táo động. Hóa hình ma khối càng là nói, đừng giết chúng ta. Đừng có giết chúng ta nên nói đều nói rồi. Phượng Ca căn bản không có ý định dừng tay, nàng không sẽ đối với những quái vật này bố thí lòng thương hại. Ngay tại rực bạch sắc quang mang trong bóng đêm thời điểm, La Trinh lại lần nữa thò tay nắm được cánh tay của Phượng Ca, thôi. Phượng Ca nhìn chằm chằm vào La Trinh nhìn thoáng qua, trong mắt lộ ra thần sắc phức tạp, chớ có trách ta lãnh huyết, người biết bỏ qua cho chúng hậu quả. Nàng biết trong lòng La Trinh có một tí trách trời thương dân ôm ấp tình cảm, loại tình huống này chỉ có thể tự mình động thủ, không nghĩ tới La Trinh còn muốn ngăn trở nàng. Ta sẽ không nói, ta cái gì cũng không biết nói. Hóa hình ma khối quái khiếu mà nói, nó lại hóa thành một cái nhân loại dáng vẻ cô gái, ngồi dưới đất lộ ra một bộ dáng điềm đạm đáng yêu. La Trinh thở dài một hơi, coi như là nó không nói, chủ nhân của chúng cũng có tất cả loại thủ đoạn, từ trong linh hồn của chúng đạt được trí nhớ. Vì vậy La Trinh hỏi các người bị vây ở chỗ này lâu như vậy, có nghĩ tới hay không đào tẩu? Ra ngoài, hóa hình ma khối nhìn lồng tre này, không thể làm gì nói ra, chúng ta không cách nào ly khai bóng tối. Này phòng sắt một nửa bao phủ trong bóng đêm, tương đương với ám vực, mà hóa hình ma khối cùng với khác quái vật, đều xem như ám vực sinh linh. Ly khai bóng tối này kết quả rõ ràng, vậy các ngươi là vào bằng cách nào? La Trinh hỏi, dương hòm, là một cái hắc dương. Hóa hình ma khối nói ra, chúng ta đều là bị một cái màu đen dương hòm giả bộ vào. Nghe hóa hình ma khối nhắc tới hắc dương, ý nghĩ của La Trinh hơi động một chút, lộ ra một tia chợt hiểu, xem bộ dáng là ta bỏ sót. Hắn lại thẳng leo đến tầng trên, đem góc tường mặt khác một cái màu đen dương hòm lấy xuống. Mới vừa ánh mắt của La Trinh là bị phạt thể cương ngọc hấp dẫn, ngược lại là không để ý đến cái này hắc dương. Này hắc đáy hòm bộ phận đen thùi lùi một mảnh, nhìn như không có chỗ đặc thù gì, làm La Trinh thò tay đi vào. Mới phát hiện dương hòm dưới mặt đất có khoảng trời riêng, chính là một cái độc lập ám vực. Chính là cái này dương hòm chứ? La Trinh hỏi, đúng, đúng, bỗng nhiên ý thức được chính mình tiếp xúc sẽ được tự do, hóa hình ma khối kích động muôn phần, hết lần này tới lần khác nó hóa thành một cái trần trụi nhân tộc nữ tử. Tư thế hết sức bất nhã, La Trinh cau mày nói ra, ngươi chính là biến trở về đến đây đi. Tại hóa hình ma khối biến hóa thành nguyên hình về sau, La Trinh mới đưa này mấy cái lồng sắt phá hư. Những quái vật kia bề ngoài đáng sợ, cũng không tính là hung hãn, nhất là hóa hình ma khối cùng chúng nó câu thông về sau, những quái vật này càng là yên tĩnh dị thường, đã đi ra lồng sắt về sau, rất tự nhiên chui vào La Trinh trong tay hắc dương. Sắp tối dương lại nhét vào Phượng Ca tu di không gian, hai nhân tải hướng phía cái kia cánh cửa nhỏ đi đến. La Trinh trước tiên chui ra tiểu phía sau cửa, sau lưng ầm ầm rung động, chói mắt lôi xí lại lần nữa ra hiện tại hắn phía sau lưng, ngay sau đó Phượng Ca cũng từ đó chui ra. ngược lại là thập phần tự nhiên xông vào La Trinh trong ngực. Năng lượng truyền qua thông đạo bị khuếch trương gấp 7-8 lần, rộng rãi vô cùng, nguyên bản sao động bất an dây năng lượng càng là không có phản ứng chút nào, Phượng ca hoàn toàn có thể dùng phi vân chi luân chậm rãi bay qua. Nhưng Phượng ca hiển nhiên không có ý nghĩ này, như trước yên lặng cuộn tại La Trinh trong ngực. Tại đây rộng rãi bình tĩnh trong thông đạo bay, đối với La Trinh mà nói như dẫm trên đất bằng, bất quá tầm 10 cái hô hấp thời gian, La Trinh kéo lấy liên tiếp điện quang, đã thẳng chạy ra khỏi năng lượng thông đạo, rơi ở trên thạch đài. Phượng ca điện hạ, Phượng ca cuối cùng đi ra ngoài, thật tốt quá, ở trên thạch đài chờ đám thiên cung đệ tử, chứng kiến Phượng ca bị Thiên Hành ôm đánh xuống, vội vàng vây lại. Sầu Tuấn thấy một màn như vậy, theo bản năng hướng bên cạnh Lăng Xương nhìn một cái, Lăng Xương lẳng lặng đứng tại chỗ, mím môi, thân thể có chút phát cương. Kiếm động chi địa mấy ông lão đám, vây quanh Phượng ca chính là một hồi hỏi thăm, bọn hắn muốn biết năng lượng truyền qua vì sao sẽ xuất hiện vậy chờ gì tưởng. Phượng ca vô ý giải thích với bọn hắn, chỉ dùng lạnh như băng thái độ phu diễn vài câu. Mấy vị lão nhân đụng một cây đinh cũng chỉ có thể bỏ qua, còn vị kia, Thiên Hành, kiếm động chi địa các lão nhân kỳ thật sớm có nghe đồn, bây giờ là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến. Bọn hắn đối với Thiên Hành cùng Phượng ca đến là mong đợi nhất. Dục giới không thể so với sắc giới, nơi này tranh đấu so với sắc giới kịch liệt nhiều lắm, Thái Nhất Thiên Cung tại rất nhiều siêu cấp thế lực trong vẫn luôn rất bị động, hơn nữa bọn hắn không riêng phải đối mặt siêu cấp thế lực, càng phải đối mặt cường đại bỉ ngạn chủng tộc. Vô luận là Thiên Hành hay vẫn là Phượng ca, đối với sắc giới đều muốn là một cực lớn trợ lực. Thiên Cung đệ tử tề tụ về sau, liền do kiếm động chi địa vài tên các lão nhân dẫn đường, đã đi ra bệ đá, hướng phía 14 trọng thiên ở chỗ sâu trong xuất phát. Mặc dù đều là bỉ ngạn, nhưng sắc giới cùng dục giới vẫn có không nhỏ khác nhau. Sắc giới 13 ngày cũng sẽ để cho dương hồn không nhỏ áp lực, thế nhưng cùng áp lực còn có thể chống đỡ được, có thể trên không dục giới treo những cái kia màn ánh sáng màu tím, cấp cho áp lực thật lớn. Trên đường đi có ít thiên cung đệ tử chống đỡ không nổi, chỉ có thể không ngừng mà bổ sung hồn đan. Không bao lâu, tại các lão nhân dưới sự dẫn dắt, xuyên qua một hắc sơn khó đọc, liền thấy phía trước xuất hiện một tòa khí thế khoáng đạt cự đại thành trì. Tại sắc giới bên trong, La Trinh cũng từng gặp thành trì, Uyên Linh nhất tộc liền có chính mình đại thành. Có thể trong dục giới bỉ ngạn sinh linh thêm nữa, càng mạnh hơn, Uyên Linh tộc đại thành tất nhiên là không có thể cùng kia so sánh. Trong thành này còn có bỉ ngạn sinh linh, một tên tân tấn đệ tử có chút khẩn trương hỏi, đây là Vạn Linh thành, tự nhiên là có bỉ ngạn sinh linh, hơn nữa số lượng rất nhiều, bất quá sư đệ không cần khẩn trương. Xem Tĩnh Thiên trong rất nhiều cường tộc cùng tồn tại, đám bỉ ngạn sinh linh cũng muốn tuân thủ quy củ, chỉ cần không sằng bậy, giống như là không có chuyện gì đâu, kiếm động chi địa một vị lão nhân giải thích nói. Bọn hắn lần thứ nhất bước vào 14 trọng thiên thời, cũng tương tự 10 phần khẩn trương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3090, một đường lừa gạt. Chương 3.1711 đường lừa gạt. Vạn Linh thành trước cửa chính, đứng vững vàng hai tên thân hình cao lớn cự nhân. Người khổng lồ này thân như núi nhỏ, nhưng đầu nhưng so với nhân loại lớn hơn không được bao nhiêu, nhìn qua có chút buồn cười. Nhưng hai tên cự nhân tản mát ra khí tức, nhưng cực kỳ cảm giác áp bách, vũ khí trong tay của bọn hắn bất quá là một cây đơn sơ thô côn gỗ, nhưng côn gỗ trong khe hở mơ hồ có quang hoa không ngừng mà lan truyền, hiển nhiên không phải là phàm vật. Ô, làm đám thiên cung đệ tử đến trước cửa lúc, một tên trong đó cự nhân đem thô côn gỗ nhẹ nhàng quét qua, vắt ngang tại trước cửa thành. Kiếm động chi địa các lão nhân nhìn quen việc này, một vị lão nhân thẳng tiến lên, đối mặt hai tên cự nhân không phải thường khách khí hàn huyên vài câu, đồng thời từ trong tu di giới chỉ lấy ra hồn đan. Tiến vào Vạn Linh thành một cái giá lớn không cao, nhưng hơn 100 thiên cung đệ tử cộng lại, cũng là một khoản chi tiêu không ít, bất quá khoản này chi tiêu là do thiên cung đến gánh nặng đấy. Trả hết hồn đan về sau, người khổng lồ kia nhưng không có mở cửa ý định, mà là dùng thô côn gỗ hướng phía La Trinh cùng Phượng ca chỉ một cái. Trong đầu buồn bực não nói, hai vị bỉ ngạn sinh linh kia, vẫn không thể tiến. Lông mày của Phượng ca cùng La Trinh đều là hơi nhíu lại. Người khổng lồ này linh trí không cao, tựa hồ chỉ hiểu được phân biệt linh hồn, đem La Trinh cùng Phượng ca nhận làm bỉ ngạn sinh linh rồi, nghiêm chỉnh mà nói, hai người đều không thuộc về của bỉ ngạn sinh linh phạm trù. Vì sao? Kiếm động chi địa tên lão nhân kia hỏi, bỉ ngạn sinh linh vào thành, giao nộp gấp 10 lần hồn đan, cự người nói. Trước đây thiên cung chưa bao giờ có thân thể đã tới Vạn Linh thành, cho dù là kiếm động chi địa ông lão cũng không biết còn có cái quy củ này. Gấp 10 lần hồn đan ngược lại không phải là cái gì con số lớn, huống chi nhiều hơn hồn đan cũng sẽ đền bù tổn thất, hắn không có suy nghĩ nhiều liền theo đó mà làm rồi, thậm chí còn thêm vào nhiều đưa cho hai vạn hồn đan, xem như tặng cho hai tên cự nhân bản thân. Thu được quá mức hồn đan về sau, hai tên cự trên mặt người rốt cuộc đã có vui vẻ, quay người đem bàn tay to lớn theo như ở trên đại môn. CKIT, T, nha, lớn như vậy cánh cửa cực lớn, cứng rắn bị hai người đẩy ra. Này cự lực lượng của người ta tại 1200 thần quân tả hữu. Trong lòng La Trinh thầm nghĩ, này chút lực lượng trong mẫu thế giới tự nhiên không tính là cái gì, nhưng ở Bỉ Ngạn trong hay vẫn là rất cường đại, ít nhất dương hồn đám khó có thể chống cự. Bất quá vô luận là bây giờ La Trinh, hay vẫn là thân là thuần khiết giả Phượng Ca, hẳn đều có thể trực tiếp nghiền ép. Nhưng 14 trọng thiên bên trong, hẳn còn có mặt khác nhân vật mạnh mẽ. Đẩy cửa ra, hiện ra ở trước mặt mọi người là một cái thẳng tắp rộng rãi con đường, một mực kéo dài đến địa phương vô cùng xa xôi. Trong vạn linh thành lối kiến trúc thập phần lộn xộn, có một chút kiến trúc khổng lồ dị thường, khác có một chút kiến trúc thập phần thấp bé, nói rõ đây thật là một cái đa chủng tộc hỗn hợp thành thị. Trên con đường lớn này thỉnh thoảng có Bỉ Ngạn sinh linh đi ngang qua, hình dạng cùng bên ngoài cũng là khác lạ. Tuy nói trong mẫu thế giới chủng tộc cũng không ít, có thể mọi người cuối cùng đản sinh vu đồng nhất luân phiên hỗn độn, ít nhất đều là do thân thể máu thịt tạo thành, nhưng rất nhiều Bỉ Ngạn sinh linh là đã từng là hỗn độn văn minh trốn vào đây đấy, như Thanh Ngọc văn minh, kim loại văn minh tộc hình dạng người sai biệt thật lớn, ít Bỉ Ngạn sinh linh này từ. Nhưng càng thêm cổ quái, sư huynh, cái kia là một sinh linh gì? Có người chỉ vào một cái bỏ dưới đất làm được dây thừng hỏi. Này dây thừng từng đoạn, đại ước chừng tiến lên đoạn nối liền cùng một chỗ, xem ra giống như là một con rắn, nhưng không có đầu rắn cùng đuôi rắn, càng giống là một cái màu xám cho dây thừng. Đây là thiên tiết tộc, đó cũng không phải là một cái sinh linh, điều này đại ước chừng trên nghìn thiên tiết tộc nhân liền cùng một chỗ, kiếm động chi địa một vị lão nhân hồi đáp. Nghe nói như thế, đám thiên cung đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nhao nhao vây quanh này dây thừng đại lượng. Nhưng cái này sợi dây thừng bỗng nhiên run rẩy một cái, hình thành dây thừng tạo thành đám bỗng nhiên tản ra, lại bỗng nhiên hợp lại cùng một chỗ, hợp thành một cái hình trạng kỳ quái. Thấy một màn như vậy, kiếm động chi địa các lão nhân sắc mặt thình lình đại biến, một người trong đó liền vội vàng tiến lên, cười theo, đồng thời trong miệng phát ra một loại đặc biệt thanh âm, cùng thiên tiết tộc nhân này câu thông. Sau một hồi, ít thiên tiết tộc nhân này lại lần nữa tản ra, tạo thành một sợi dây thừng trên mặt đất chậm rãi ba khai. Ít Bỉ Ngạn sinh linh này sẽ không tùy ý công kích các vị, nhưng các ngươi cũng phải chú ý ngôn hành cử chỉ, thực chọc giận bọn hắn, chịu không nổi chính là bọn ngươi, kiếm động chi địa ông lão khuyên bảo. Mới vừa ít thiên tiết tộc nhân kia đã là công kích hình thái, tuy nói mỗi một thiên tiết tộc nhân chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng trên nghìn thiên tiết tộc nhân liên hợp lại cùng nhau, bùng nổ lực số lượng lớn dùng dây giết bọn hắn ít dương hồn này. Đã biết, sư huynh, tuy rằng đám thiên cung đệ tử bị răn dậy một bữa, rất là biết điều. Cuối cùng ít Bỉ Ngạn sinh linh này cùng thập nhất trọng thiên trong Uyên linh tộc giống nhau, đều là bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Theo đại đạo bí mật đi một khoảng cách về sau, đám thiên cung đệ tử lại bị dẫn vào mặt khác một con đường mòn, chẳng qua là hoàn cảnh chung quanh tỏ ra càng ngày càng vắng vẻ. Một kiếm động chi địa ông lão liền chỉ vào phía trước nói ra thiên cung chúng ta cứ điểm thì ở phía trước. Xa xa có một tòa thấp lùn kiến trúc bằng gỗ, tỏ ra lụi bại cùng cũ kỹ. Bọn này những người mới quan sát hoàn cảnh chung quanh, trong lòng hơi có thất vọng. Thiên cung trong dục giới thế lực, tựa hồ kém xa tít tắp sắc giới trong. Ít nhất tứ trọng thiên bên trong, thiên cung còn có một tòa nguy nga thần miếu, 14 trọng thiên trong tựa hồ không có thứ gì. Tựa hồ phát giác được những thứ này những người mới thất vọng, một tên trong đó ông lão tức thì an ủi, 14 trọng thiên chỉ là một cái ván cầu mà thôi, thiên cung chúng ta cường giả chân chính đều tại tầng cao hơn thiên, chư vị nếu là có thiên phú và nghị lực, tại tầng này trời cũng ngốc không được bao lâu. Đối với thiên cung tại 14 trọng thiên bên trong tình cảnh, La Trinh ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Một Uyên linh tộc xưng bá thập nhất trọng thiên, liền đem trong mẫu thế giới các đại siêu cấp thế lực trị dễ bảo, mà trong dục giới Bỉ Ngạn sinh linh càng mạnh hơn, số lượng thêm nữa, dương hồn đám bọn chúng địa vị có thể cao mới là lạ. Nhưng mà, rất nhiều dương hồn ở chỗ này địa vị thấp, hay vẫn là vượt qua ngoài tưởng tượng của La Trinh. Khi bọn hắn chưa tiếp cận, liền thấy mặt khác một con đường mòn trong mặc đi ra mấy Bỉ Ngạn sinh linh, ít Bỉ Ngạn sinh linh này dùng hai chân trực lập hành đi. Đầu như côn trùng một dạng hai tay như thép chùy bình thường sắc nhọn. Chúng vây tụ ở kiến trúc bằng gỗ cửa ra vào, trong đó một Bỉ Ngạn sinh linh tức thì dùng thanh âm chói tai nói ra, cái này quá cái gì thiên cung, mau mau người đâu. Thiên cung bên trong cứ điểm bình thường cũng có thiên cung đệ tử lưu thủ, vài tên dương hồn vội vội vàng vàng đi ra, cầm đầu một vị chính là Phương Vĩ của kiếm động chi địa. Phương Vĩ đối mặt La Trinh nhóm người này tân tấn hồn nguyên cảnh thiên cung đệ tử, biểu hiện ngạo mạn mà hung hãn, nhưng tại một ít trùng trước mặt người tức thì không phải thường khách khí, các vị đại ca, không biết chuyện gì đến thăm thái nhất thiên cung ta. Cầm đầu cái kia trùng nhân mặt mũi tràn đầy khinh thường châm chọc nói, chính là hồn thể, còn dám tự xưng thiên cung, thực là chuyện tiếu lâm. Không nói nhiều thừa thải, 30 ngón linh hồn kết tinh, 30 khối cương ngọc, lúc nào giao lên. Dương hồn bực này yếu đuối tồn tại, tưởng muốn trong vạn linh thành có được một chỗ cắm rùi là rất khó đấy, thời khắc đều muốn mặt đối với ít bỉ ngạn sinh linh này lừa gạt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3091, để mạng lại đổi. Chương 3.172, để mạng lại đổi. Phương Vĩ nghe đến mấy cái này người nói lên yêu cầu, chợt cảm thấy nhức đầu. 30 ngón linh hồn kết tinh, chính là 3.000 vạn hồn đan, phạt thể cương ngọc tuy rằng dương hồn không dùng được, nhưng cũng không rẻ, ít nhất cũng phải 2.000 vạn hồn đan. 5.000 vạn hồn đan, đối với Thái Nhất Thiên Cung mà nói cũng không phải nhiều, vấn đề là thời gian nửa năm này, bọn hắn đã giao cho 5 hồi, hơn nữa mỗi một lần đối mặt là bất đồng bỉ ngạn chủng tộc. Vĩ chủng tộc mấy vị bằng hữu, có phải hay không quá nhiều một chút? Phương Vĩ vẻ mặt buồn rười rượi nói ra, cầm đầu vĩ chủng tộc nhân kia tiêm cười một tiếng, phải chi đột nhiên giơ lên, mũi nhọn như kiếm sắc từ bên người của Phương Vĩ đâm ra, thẳng đính tại kiến trúc bằng gỗ bên trên, để lại một cái sâu không thấy đáy lỗ tròn. Đây là bảng giá của quỷ hạt đại nhân, người muốn ngỗ nghịch quỷ hạt đại nhân. Trong vạn linh thành thế lực rất nhiều, mà quỷ bò cạp chính là trong đó một con so sánh thế lực lớn. Nhưng năm nay chúng ta đã nộp không ít cho thành vệ đại nhân. Phương Vĩ cãi lại nói, thành vệ đại nhân là thành vệ đại nhân, quỷ hạt đại nhân là quỷ hạt đại nhân, ta không thích cùng các ngươi ít dương hồn này nói nhảm. Vĩ chủng tộc kia lại lần nữa nâng tay lên trong mũi nhọn. Vạn linh thành tuy có quy củ của vạn linh thành, nhưng Thái Nhất Thiên Cung trong vạn linh thành căn cơ không sâu, giết chết vài đạo dương hồn, căn bản không phải cái đại sự gì. Thấy không trả giá chỗ trống, Phương Vĩ rốt cuộc có vẻ không vui trở lại kiến trúc bằng gỗ trong. Dùng thực lực của Phương Vĩ, đủ để tại 10 thất trọng thiên đặt chân. Nhưng trong kiếm động chi địa người nguyên vốn cũng không nhiều, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phái người trở về trực. Trực cứ điểm này hiển nhiên là một người vô cùng vì bị khinh bỉ việc cần làm, bản thân Phương Vĩ cũng cực không vui, có thể thiên cung mệnh lệnh lại không cách nào cãi lời, chỉ có thể mặc kệ nó. Phương Vĩ dành dụm linh hồn kết tinh cùng phạt thể cương ngọc về sau, có vẻ không vui đem giao cho vĩ chủng tộc nhân. 30 ngón linh hồn kết tinh, có thể để cho Phương Vĩ trên diện rộng cường hóa dương hồn của chính mình. Cứ như vậy chắp tay đưa cho bỉ ngạn chủng tộc, thật sự là không cam lòng. Cầm đầu vĩ chủng tộc nhân kia đem linh hồn kết tinh cùng cương ngọc sau khi nhận lấy, trên mặt rốt cuộc toát ra cảm thấy mỹ mãn chi sắc, chúng làm việc cho quỷ hạt đại nhân, thu được thứ đồ vật tự nhiên cũng có thể phân ra một phần nhỏ. Coi như bọn này vĩ chủng tộc nhân ý định lúc rời đi, chuyển đầu phát hiện con đường một mặt khác đám thiên cung đệ tử. Dẫn đầu cái kia mấy kiếm động chi địa ông lão thầm nghĩ không được, liền phải dẫn đám thiên cung đệ tử ly khai, vĩ chủng tộc nhân này hét lên một tiếng, chậm đã. Các ngươi, đều tới đây cho ta. Phương Vĩ chứng kiến ít đám thiên cung đệ tử này, trong lòng cũng là lộp bộp nhảy một cái, nghĩ đến những thứ này chết tiệt vĩ chủng nhân sẽ không xảy ra sự tình, kết quả quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn. Kiếm động chi địa mấy vị lão nhân nào dám cãi lời những thứ này vĩ chủng nhân, chỉ có thể kiên trì, xuất lĩnh chúng trên nhiều đám thiên cung đệ tử trước, đi vào cái kia kiến trúc bằng gỗ cửa ra vào. Chậc chậc, lại từ hạ giới dẫn theo nhiều như vậy bẩn thỉu linh hồn. Vĩ chủng tộc nhân kia nói ra, trong dục giới bỉ ngạn sinh linh cho rằng dương hồn không có thân thể bảo hộ, càng ngày sẽ càng dơ bẩn, đối với trong mẫu thế giới dương hồn đám tự nhiên từ đáy lòng khinh bỉ, đây coi như là bỉ ngạn trong một loại đặc hữu văn hóa. Nghe thế chết tiệt côn trùng nói mình dơ bẩn, tân tấn hồn nguyên cảnh các đệ tử kiểm thượng mang không được, mặc dù không có mở miệng phản bác, nhưng cả đám đều tản ra khí tức phẫn nộ. Sắc mặt của Phượng Ca cũng hơi ngưng tụ, trong mắt đã có sát ý thoáng hiện. Không nói trước bọn người kia dám xem thường dương hồn, mới vừa bọn hắn miệt thị Thái Nhất Thiên Cung thái độ, cũng đủ để có để cho nàng lý do xuất thủ. So sánh dưới, La Trinh Tức thì biểu hiện bình tĩnh một chút. Loại này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn ở đâu đều có, La Trinh đối diện với mấy cái này ngu xuẩn, sớm đã có thể tâm bình khí hòa. Đánh chết hít vĩ chủng tộc nhân này, đối với La Trinh, đối với Phượng Ca cũng không phải cái đại sự gì, nhưng mới đến, hắn cũng không hy vọng vì Thiên Cung chọc phiền toái gì, cho nên vẫn là lựa chọn trước quan sát rồi hãy nói. Mới tới linh hồn, một cái thu 10 vạn hồn đan, nơi đây tính 100, coi như người 8 khối cương ngọc, vĩ chủng tộc nhân kia hết sức đại độ nói. Cái này, Phương Vĩ mặt lộ vẻ làm khó, đây cũng là mệnh lệnh của quỷ hạt đại nhân. Là mệnh lệnh của ta, vĩ chủng tộc nhân kia nói, như thế nào? Không thể, Phương Vĩ đang muốn tranh luận, một ít thiên cung đệ tử rốt cuộc nhịn không được. Bọn hắn tuy rằng đã sớm biết, trong dục giới tràn ngập tất cả loại phiền toái, nhưng không nghĩ tới các tiền bối trong dục giới sống như vậy biệt khuất. Bị chính là vài tên côn trùng khi dễ chết đi sống lại, nếu những con trùng này tại bỉ ngạn bên trong, sớm đã bị bóp nát bấy. bọn hắn đối với dục giới ước mơ, tại thời khắc này cũng đã biến mất. Vì sao phải cho ngươi linh hồn kết tinh? Chúng ta vào thành đã trả giá như vậy nhiều hồn đan. Như vậy lừa gạt, vạn linh thành không quy củ sao? Mấy đám thiên cung đệ tử kia ngươi một câu ta một lời bác bỏ nói. Phương Vĩ còn có mặt khác kiếm động chi địa các lão nhân, sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi, thầm nghĩ trong lòng nguy rồi. Mà cái kia vài tên vĩ trùng nhân, hiển nhiên không có nghĩ tới những thứ này người mới lại dám ngay ở mặt của bọn hắn nổ đâm, cầm đầu vĩ trùng tộc nhân sửng sốt một chút về sau, cái loại này trùng mặt bày ra một cái biểu tình cổ quái, cười quái dị nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái này, nó vừa nói, dương chi phía dưới, cái kia mũi nhọn muốn hướng phía gần đây một thiên cung đệ tử vào đầu đâm tới. Một nhát này, đủ để đem dương hồn đâm nổ tung. Chờ một chút, một cái thong dong thanh âm truyền đến. La Trình dẫm trận tại chỗ từ phía sau đi tới trước, Phượng Ca thì là theo sát phía sau. Chú ý tới La Trình cùng Phượng Ca về sau, mấy vĩ trùng tộc nhân trong mắt đều chảy lộ ra kỳ quái chi sắc. Phượng Ca tựa hồ là thật thật tại bỉ ngạn sinh linh, nhưng bỉ ngạn nhân tộc là hết sức hiếm thấy, chúng đã có rất nhiều năm chưa từng thấy đến, tự nhiên rất cảm thấy kỳ quái. Mà La Trình thấy không rõ dung mạo, đúng là dùng thân thể vào bỉ ngạn. Không phải nói không được sao? Mặc dù như thế, vĩ trùng tộc nhân cũng không có chút nào đem hai người để ở trong mắt, bỉ ngạn sinh linh cũng là có mạnh có yếu đấy, nó chỉ hỏi chờ cái gì. Đám thiên cung đệ tử chứng kiến Phượng Ca điện hạ sau, trong mắt cũng hơi hơi sáng ngời, kể cả Phương Vĩ mấy vị kiếm động chi địa ông lão. Bất quá trong lòng Phương Vĩ bọn hắn như trước tồn lấy lo lắng, Phượng Ca tuy rằng có được một cỗ nhục thể, nhưng mạnh bao nhiêu trong lòng bọn hắn không có yên lòng. Vạn nhất chọc giận trong vạn linh thành cường giả, đối với Thái Nhất Thiên Cung chỉ có thể là có hại vô ích. Ngươi muốn cương ngọc ta nơi này có, La Trinh vừa nói, từ Phượng Ca trong tay tiếp nhận mấy khối cương ngọc, sáng tại trước mặt ít vĩ trùng tộc nhân này. Có lẽ là phát hiện La Trinh cùng Phượng Ca, đều là có được thân thể tồn tại, vĩ trùng tộc nhân ngược lại là khách khí hai phần, nếu là có, đã sớm nên lấy ra. Nói xong liền muốn tiến lên tới đón qua những thứ này cương ngọc. Đám người Phương Vĩ cũng thở dài một hơi. Chỉ cần không cùng ít vĩ trùng tộc nhân này kết xuống cửu oán, luôn có thể yên ổn một thời gian. Nhưng lại tại vĩ trùng tộc nhân ý định tiếp nhận những cái kia cương ngọc lúc, La Trinh cầm lấy phạt thể cương ngọc tay nhẹ nhàng co rụt lại, cười nói ta có thể chưa nói những thứ này cương ngọc miễn phí cho các ngươi. Ngươi nói lời này có ý tứ gì? Cầm đầu vĩ trùng tộc nhân không vui hỏi, tưởng muốn, để mạng lại đổi, La Trinh lạnh nhạt nói ra. Hắn tiếng nói hạ xuống, áp lực tại Phượng Ca cặp kia tuyệt mỹ trong con mắt sát ý đã tím mặt mà phát. Thân hình của nàng nhẹ nhàng nhoáng một cái, dài nhọn ngón tay trắng nõn đã chộp vào trên đầu của một vĩ trùng tộc nhân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3092, chỗ dựa. Chương 3.173, chỗ dựa. Phản ứng của vĩ trùng tộc nhân rất nhạy cảm, nhưng Phượng Ca bỗng nhiên chất vấn, mà lại tốc độ thực sự quá nhanh. Vĩ trùng tộc nhân kia căn bản không thời gian phản ứng, đầu đã bị Phượng Ca trực tiếp lôi xuống. Mắt thấy màu xanh huyết tương muốn từ nơi này thi thể không đầu chỗ miệng vết thương phún ra ngoài, Phượng Ca thuận thế đẩy phía dưới, đã đem thi thể này đẩy ra tầm hơn 10 trượng khoảng cách, ba một tiếng, này thi thể không đầu lại bảo trì vốn là tư thái khảm nạm ở trên tường. Phượng Ca đem đầu của vĩ trùng tộc nhân vứt bỏ trên mặt đất, cặp kia tinh xảo trong ánh mắt ẩn chứa sát ý lành lạnh, mấy vĩ trùng tộc nhân đối mặt phía dưới, dường như đưa thân vào băng tuyết cực trong đất. Đây, chuyện này, Phượng Ca điện hạ, chuyện này. Phương Vĩ còn có kiếm động chi địa những lão nhân khác đám, thấy một màn như vậy lập tức trợn tròn mắt. Một phương diện bọn hắn nghe nói Phượng Ca vậy mà có được thịt sau lưng, cảm thấy nàng nhất định có thể trở thành thiên cung trợ lực, nhưng Phượng Ca cuối cùng mới vừa tiến vào 14 trọng thiên, dựa theo thực lực của bỉ ngạn sinh linh tăng lên tiết tấu, không có khả năng mạnh như vậy. Một mặt khác, Phượng Ca điện hạ thực không nên ra tay giết người. Phương Vĩ kiêng kỵ cũng không phải chính là mấy vĩ trùng tộc nhân, mà là thế lực sau lưng của ít vĩ trùng tộc nhân này. Hiện tại giết người của đối phương, rất nhiều chuyện chỉ sợ thoáng cái loạn xáo. Có thể Phương Vĩ bọn hắn nào biết đâu, Phượng Ca đã nhịn hồi lâu. Dựa theo tính cách của nàng, vĩ trùng tộc nhân ngay từ đầu vũ nhục thiên cung lúc, nàng chỉ sợ đã đưa chúng nó xé thành mảnh nhỏ. Đối đãi nhỏ yếu mà chính mình chán ghét đồ vật, Phượng Ca không có bất kỳ thương cảm, như là những cái kia ý đồ công kích nàng một dạng với ám vực sinh linh. Nhưng mới vừa La Trinh một mực ý bảo, để cho Phượng Ca áp lực tâm tình của chính mình. Phượng Ca mới không có ra tay. Cho đến tên gia hỏa này khinh người quá đáng về sau, Phượng Ca mới ra tay. Ngươi dám giết tộc nhân ta? Cầm đầu vị vĩ trùng tộc nhân kia ngây dại, nó không nghĩ tới những thứ này hèn yếu nhân tộc, lại dám phản kháng. Phượng Ca nhìn về phía La Trinh hỏi ta còn muốn giết nhiều mấy con trùng. La Trinh mặt nở nụ cười gật đầu nói, có thể, lưu một con là được. Hắn tiếng nói vừa dứt, Phượng Ca đã kéo lấy một mảnh dài hẹp quang tia liền xông ra ngoài. Tại tầng 13 không có có thích hợp quần áo, bao trùm tại trên thân thể nàng là từng căn ánh sáng bện quần áo, như vậy chạy nước rút phía dưới, nàng giống như một con đuổi theo quang tinh linh vậy. Mọi người chỉ thấy trước mắt mấy vệt sáng trắng vụt sáng, mấy cái kia vĩ trùng đầu người thẳng bay lên trời đi, chỉ lưu lại một tên thi thể không đầu. Một cái hô hấp về sau, chỉ còn lại có cái kia cầm đầu vĩ trùng tộc nhân còn sống. Cầm đầu vĩ trùng tộc nhân này rốt cuộc ý thức được tình cảnh của chính mình, nó mới vừa còn có tâm tư ý định phản kích, có thể chứng kiến Phượng Ca này bản năng nhịn, nó toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy lấy, chẳng qua là đến bước này, nó còn không quên uy hiếp nói các ngươi giết ta đám vĩ trùng tộc, quỷ hạt đại nhân. Quỷ hạt đại nhân nhất định sẽ san bằng các ngươi. La Trinh mỉm cười nói, cho nên ta lưu lại ngươi một cái mạng, chính là để cho ngươi trở về thông báo vị quỷ hạt đại nhân kia, chỉ muốn biết nó như thế nào san bằng. Vĩ trùng tộc nhân này nghe được lời của La Trinh sau, trong mắt lóe ra kinh ngạc quang mang, nó cảm nhận được La Trinh hết sức tự tin, không chỉ không có đem vĩ trùng tộc nhân để ở trong mắt, càng không có đem quỷ hạt đại nhân để ở trong mắt. Không qua đối phương nếu như chịu lượn quanh chính mình một mình, nó cũng không dám nói thêm cái gì, cuối cùng ai cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ chịu chết. Ngay tại vĩ trùng tộc nhân chuẩn bị lúc rời đi, Phương Vĩ cắn răng nói ra, như là đã giết, vậy giết tất cả. Không nên để lại hậu hoạn. Vĩ trùng tộc nhân chết ở thiên cung cứ điểm, thật là phiền toái rất lớn, nhưng thiên cung có thể chết không thừa nhận, tối đa hao phí lượng lớn hồn đan dọn dẹp việc này, nếu quả như thật bỏ mặc vĩ trùng tộc nhân này ly khai, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Phượng Ca vuốt nhẹ nhẹ đầu ngón tay, ở trong mắt nàng, những con trùng này mới thật sự là dơ bẩn, trong lòng suy nghĩ có phải hay không phải ở Bỉ Ngạn trong làm cho một thanh kiếm. Nàng nghe được lời của Phương Vĩ về sau, ánh mắt nhìn về phía La Trinh, toát ra vẻ hỏi thăm, có hay không muốn đem cuối cùng một vĩ trùng tộc nhân đánh chết. La Trinh nhưng lắc đầu, thẳng hướng phía cứ điểm đi đến, vừa đi vừa nói ra thả nó đi. Hắn để cho Phượng Ca ra tay, mục đích là trấn nhiếp vĩ trùng tộc phía sau thế lực. Địch mạnh mẽ ta yếu dưới tình huống, thỏa hiệp là không có ý nghĩa, hắn cũng không đồng ý xử lý của Phương Vĩ thủ đoạn. Người con mẹ nó là ai? Là muốn hại chết Thái Nhất Thiên Cung chúng ta sao? Phương Vĩ ngăn ở La Trinh trước mặt cắn răng nghiến lợi nói ra. Kiếm động chi địa cũng từng nghe nói vị này, Thiên Hành, nhưng thân phận của Thiên Hành từ trước đến nay Thiên Cung rất mập mờ, có phải hay không Thiên Cung đệ tử lại là chuyện khác. Trong mắt của Phương Vĩ, đắc tội ít Bỉ Ngạn sinh linh này, chỉ có thể làm cho Thái Nhất Thiên Cung tại Bỉ Ngạn trong nửa bước khó đi, hắn tự nhiên phẫn nộ. La Trinh tiến đến trước mặt Phương Vĩ, khóe miệng mang theo một tia đường cong cười nói ta là La Trinh. Kiếm động chi địa mấy vị lão nhân nghe được cái này đáp án, đều ngơ ngác một chút, ngây ngốc nhìn bóng lưng của La Trinh. Mà không thiếu tân tấn hồn nguyên cảnh các đệ tử, cũng tương tự sửng sốt, bọn hắn ngược lại là nhớ lại, dương hồn của La Trinh hoành độ Bỉ Ngạn sau một cắm thẳng xuất hiện qua, có ít người trong nội tâm tuy nghi hoặc, nhưng không có hỏi tới đến, nguyên lai vị này, Thiên Hành, chính là La Trinh bản thân. Về phần trong lòng sầu tuấn sớm đã đoán ra, ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. La Trinh trong hồn nguyên đại thế giới, cơ vốn đã bại lộ thân phận của chính mình, lại che giấu đi đã không có quá lớn cần thiết, hành động ngược lại bó tay bó chân. Hắn hiện tại chính là thoải mái thừa nhận. Làm La Trinh tiến vào kiến trúc bằng gỗ lúc trước, bỗng nhiên vỗ vỗ trán, quay người nói ra, đúng rồi, mới vừa nộp những cái kia cương ngọc cùng linh hồn kết tinh, lại để cho con trùng kia giao ra đây. Sau đó hắn mới thẳng đạp vào bên trong đó. Hầu như mỗi một cái siêu cấp thế lực, đều có một cái thậm chí mấy Bỉ Ngạn chủng tộc làm chỗ dựa, Thái Nhất Thiên Cung cũng không ngoại lệ. Nhưng Thái Nhất Thiên Cung sau lưng Bỉ Ngạn chủng tộc tại 14 trọng thiên trong không tính cường đại. Điều này cũng dẫn đến các đệ tử của kiếm động chi địa bị động, khắp nơi bị nhằm vào, những năm này bọn hắn trong vạn linh thành một người nhẫn nhịn, mới đổi lấy một chỗ an thân, đây cũng là các đệ tử của kiếm động chi địa không muốn đứng ở. 14 trọng thiên trong nguyên nhân, Phương Vĩ giọng nói và vẻ mặt đều nghiêm khắc hướng La Trinh trần thuật Thái Nhất Thiên Cung bây giờ cảnh ngộ, người cách làm như vậy, sẽ để cho ta đám tại Bỉ Ngạn trong nửa bước khó đi. Không biết Hữu Hùng nhất tộc, Lưu Yên tộc những thứ này đại tộc, tại 14 trọng thiên là cái gì đãi ngộ. Đối mặt kích động Phương Vĩ, La Trinh bình tĩnh nói. Sau lưng bọn họ chỗ dựa đều là 14 trọng ngày đích cự đầu, tự nhiên không có Bỉ Ngạn sinh linh dám đối với bọn họ như thế nào. Phương Vĩ bất mãn hồi đáp, kiếm động chi địa các lão nhân sách đến việc này đều có chút chua xót. Bọn hắn thả trong Thái Nhất Thiên Cung, đều là nhân trung long phượng, ai nguyện ý tại Bỉ Ngạn trong bị khinh bỉ. La Trinh sau khi suy nghĩ một chút, mới mặt nở nụ cười nói ra, một người nhẫn nhịn, sẽ chỉ làm những con trùng này được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu như không có chỗ dựa, chúng ta đi tìm một chỗ dựa vững chắc là được. Nói đơn giản dễ dàng, tìm ai làm núi dựa của chúng ta. Tìm ngươi sao? Một kiếm động chi địa ông lão chất vấn. La Trinh quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Phượng Ca, Phượng Ca đầu ngồi ở một bên, nhục thể của thuần khiết giả dựa vào tưởng tượng điêu khắc thành, hầu như cùng hoàn mỹ, bao giờ cũng đều tản ra đặc biệt mị lực. La Trinh nói ra, không tìm được chỗ dựa, chúng ta làm núi dựa của chính mình là được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3093, nhận ủy thác của người. Chương 3.174 nhận ủy thác của người. Từng sợi đỏ thấm quang mang toát ra, tại vĩ trùng tộc nhân kia trong mắt kép nhúc nhích. Nó thập phần nhanh nhẹn trong vạn linh thành xuyên thẳng qua, trong lòng càng là vì chết đi đồng bạn bi phẫn không thôi. Những thứ này bẩn thỉu linh hồn không biết từ nơi nào tìm đến hai cỗ nhục thể, cũng muốn khiêu chiến vĩ đại quỷ hạt đại nhân, nếu như tự tìm cái chết, đó thật là không được nó. Thành Bắc, mảng lớn loài dương sỉ làm đẹp trong đó. Bỉ ngạn chủng tộc vô cùng kỳ quặc, nhưng riêng phần mình vẫn còn có chút bất đồng phân thuộc. Vĩ chủng tộc nhân liền ở tại Thành Bắc, mà ở trong đó tức thì tụ tập số lượng đông đảo sâu bọ sinh linh. Làm vĩ chủng tộc nhân này đã đến Thành Bắc về sau, thẳng chui vào một tòa sâu không thấy đáy huyệt động, trong hang động này đoạn lần lân so với, hai bên treo nguyên một đám nho nhỏ trùng hũ, trong bầu nuôi dưỡng các loại các dạng kỳ trùng. Đã đến huyệt động này phần đáy nhất, vĩ trùng tộc nghe thấy được một hương thơm kỳ lạ. Đó là hương điệp tộc mùi thơm của cơ thể, quỷ hạt đại nhân ưa thích loại mùi thơm này, cất chứa không ít hương điệp tộc giống cái nuôi dưỡng tại bên người.